Chương 6401, Hành tung tiết lộ, 2, vậy đi thôi. Thiếu niên dẫn đầu cất bước. Ông lão đi theo sau đó. Thiếu niên tên Văn Phong, chủ nhân Thác Thiên Sơn, một trong 13 ngọn núi của Lệ Tâm Kiếm Trai, kiếm đạo đại thiên quân. Bộ dáng tuy tự như thiếu niên, nhưng ở cảnh nội thần Du Châu này, lại là nhân vật thiên quân nhất lưu. Ông lão tên Phí Khâu, là phó sơn chủ Thác Thiên Sơn, cũng là thiên quân, nhưng thực lực cùng danh vọng thì kém sơn chủ Văn Phong một bậc. Hai người sau khi rời khỏi Long Khiếu Thành, liền một đường tiến lên, bóng người rất nhanh biến mất ở chân trời. Trên đầu thành, theo một mảng thần quang nhỏ vụn như băng sương dâng trào, một bóng người theo đó hiện ra. Đây là một nam tử, mặc áo dài màu lam đậm, đầu đội một cái mũ đạo sĩ hoa văn đám mây, bóng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch. Nhìn ngoài thành nơi Văn Phong cùng Phí Khâu biến mất, khóe môi nam tử áo lam mũ đạo sĩ không khỏi hiện lên một phần ý cười, chờ đợi nhiều ngày, rốt cuộc câu được cá lớn. Nam tử áo lam mũ đạo sĩ phất ống tay áo, một khối ngọc phù trắng như tuyết xuất hiện ở lòng bàn tay, theo năm ngón tay phát lực. Ngọc phù trắng như tuyết nổ tung, một gợn sóng đại đạo như trong suốt theo đó lặng yên không một tiếng động khuếch tán đến trong thiên địa. Làm xong tất cả cái này, nam tử vương ngón tay, nhẹ nhàng gõ mũ đạo sĩ hoa văn đám mây trên đỉnh đầu. Trong lòng khẽ lẩm bẩm, gió đã đổi chiều, ai có thể tưởng tượng, Lệ Tâm Kiếm Trai ngươi huy hoàng thiên cổ năm tháng, lại bị diệt trong một buổi. Nam tử cất bước, lao về phía ngoài thành. Chỉ là, điều nam tử hoàn toàn không biết là, ở phía sau hắn, vẫn luôn có một người đi theo. Một bộ áo xanh, nhẹ nhàng xuất trần. Chính là Tô Dịch, hắn công khai đi theo phía sau, nhưng nam tử áo lam mũ đạo sĩ có tu vi thiên quân kia lại chưa hề phát hiện một chút nào cả. Đây là một môn bí pháp, tên gọi Không Ẩn Vô Cực, có thể che chắn một thân khí cơ và khí tức, truyền thừa từ Phương Thốn Sơn. Phối với thần thông Không Ẩn Vô Cực, còn có một môn thần thông phi độn tên là Hành Giả Vô Cương, tốc độ cực nhanh. Lúc này Tô Dịch thi triển, chính là hai môn đại đạo thần thông này. Kỳ quái, người của Nam Thiên Đạo Đình, sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Dịch nhíu mày. Hắn từ trên trang phục bộ dạng của nam tử áo lam mũ đạo sĩ kia, đã phân biệt ra lai lịch đối phương. Mà đây, chính là chỗ khiến Tô Dịch cảm thấy khó hiểu. Cần biết, thần Du Châu là một trong thượng ngũ châu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, tương tự cũng là đại bản doanh của thế lực cấp thiên đế Vô Lượng Đế Cung. Lúc trước ở Long Khiếu Thành, Tô Dịch đã tìm hiểu được một ít tin tức, rất rõ di tích Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay, sớm bị Vô Lượng Đế Cung cùng thế lực lớn khác của thần Du Châu nhằm vào. Thế lực châu giới khác, hầu như rất khó chen chân vào. Mà hôm nay, một thiên quân của Nam Thiên Đạo Đình, lại tự như sớm có mưu đồ, theo dõi một già một trẻ kia lúc trước, điều này tự nhiên có chút khác thường. Chẳng lẽ nói, bởi vì Lệ Tâm Kiếm Trai bị diệt, kinh động các thế lực cấp thiên đế kia, khiến bọn họ ùng ùng đi ra hành động rồi. Hoặc là có ẩn tình khác. Tô Dịch suy nghĩ. Thời gian hắn quay về thần Du Châu quá ngắn, chuyện biết được đều là nguồn tin vỉa hè từ Long Khiếu Thành tìm hiểu được, hơn phân nửa không đáng tin. Tin tức đáng tin thật sự, cũng không có giá trị gì, tính đến trước mắt, Tô Dịch có thể xác định chỉ có hai việc, thứ nhất, Lệ Tâm Kiếm Trai bị diệt, tạo thành một trận chấn động lớn trước nay chưa từng có cho Vĩnh Hằng Thiên Vực, trong một đoạn thời gian gần đây, ánh mắt thiên hạ đều tập trung ở trên chuyện này. Cũng bởi vậy, khiến di tích Lệ Tâm Kiếm Trai trở thành nơi đứng đầu nhất, mỗi ngày đều có người tu đạo đến từ trời Nam đất Bắc đến tìm kiếm. Có người là vì điều tra một phen manh mối Lệ Tâm Kiếm Trai bị diệt. Nhưng tuyệt đại đa số đều là vì tới tâm bảo. Dù sao, Lệ Tâm Kiếm Trai chính là thế lực thiên quân kiếm đạo số một thiên hạ đều biết. Nội tình cổ xưa, của cải vô cùng phong phú. Hôm nay Lệ Tâm Kiếm Trai bị diệt, nhưng di tích vẫn còn, tự nhiên thành nơi cơ duyên người tu đạo trong thiên hạ tìm kiếm bảo vật. Một con cá voi chết đi, vạn vật sinh trưởng trên đó, địa bàn, mạch khoáng, thế lực phụ thuộc vân vân vốn do Lệ Tâm Kiếm Trai nắm giữ. Cũng đều đã thành vật vô chủ, cũng dẫn tới thế lực tu đạo khác mơ ước cùng tranh đoạt. Có thể nói, di tích Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay, đã sớm trở thành nơi thị phi phong vân hội tụ. Thứ hai, là một thế lực cấp thiên đế duy nhất của thần Du Châu, Vô Lượng Đế Cung đã hạ đạt ý chỉ, ở toàn bộ cảnh nội thần Du Châu truy nã dư nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai, hơn nữa còn ban bố một phần danh sách truy nã, trên đó viết rậm rạp tên các đại nhân vật Lệ Tâm Kiếm Trai, vẽ tranh của họ. Hôm nay, ở trong tay Tô Dịch cũng có một phần danh sách truy nã như vậy. Chính là phần danh sách này, khiến Tô Dịch dần dần tin tưởng một sự kiện, lúc trước Lệ Tâm kiếm trai bị diệt, môn nhân bị Tà Kiếm Tôn giết chết quả thực không nhiều. Một ít đại nhân vật vị trí trung tâm, đều ở trước khi một hồi tai họa đó xảy ra, đã rời khỏi tông môn. Chương 6402, Quy lực tâm kiếm đạo, 1, như trưởng giáo Lệ Tâm kiếm trai Lục Giả, cùng với một ít trưởng lão thực quyền, điện chủ, các chủ, sơn chủ vân vân, đều còn sống. Nếu không, tên những người này, tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện ở trên danh sách truy nã của Vô Lượng Đế Cung. Tương tự, cũng là phần danh sách này, khiến Tô Dịch hoài nghi, Lệ Tâm kiếm trai bị diệt sẽ có liên quan với Vô Lượng Đế Cung hay không. Dù sao, nếu không phải Vô Lượng Đế Cung làm, vì sao phải tiến hành truy nã đối với những người sống sót đó của Lệ Tâm kiếm trai? Một lát sau, Tô Dịch đang suy nghĩ tâm sự đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa, trên bầu trời, một con chim thần cánh chim đỏ tươi xé gió mà đến, đáp ở trước mặt nam tử áo lam mũ đạo sĩ kia. Chim thần rõ ràng là tới truyền tin, đáng tiếc cách nhau quá xa, hơn nữa dùng truyền âm, khiến Tô Dịch không nghe được. Sau một lúc, con chim thần kia xé gió lao lên, chớp mắt biến mất, mà nam tử áo lam mũ đạo sĩ kia thì một lần nữa lên đường. Tô Dịch đi theo sau. Nhưng dần dần, hắn liền phát hiện, nam tử áo lam mũ đạo sĩ kia đã thay đổi phương hướng đi tới di tích Lệ Tâm kiếm trai, đi về một chỗ khác. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch cũng đi qua theo. Hắn ngược lại muốn xem, thiên quân đến từ Nam Thiên Đạo Đình này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Trong thiên địa nơi xa xuất hiện một cái hồ lớn, ánh sóng trên hồ lấp lánh, sóng bập bềnh, nhìn qua không thấy điểm cuối, hồ Miễu Vân. Cách tổ đình Lệ Tâm kiếm trai 13,000 dặm, ban đầu chính là một mảnh phúc địa do Lệ Tâm kiếm trai nắm giữ. Trong hồ sinh trưởng một loại thần vật tên gọi cửu diệp kim vi, giá trị xa xỉ, có thể làm thuốc. Lau sậy vàng chín lá rất lâu trước kia, Giang Vô Trần từng nhiều lần tới hồ Miễu Vân giải sầu, mỗi khi gặp trời đông giá rét, mặt hồ đóng băng, đám cỏ lau ánh vàng rực rỡ ở dưới ánh trời chiều lay động, đắm chìm trong ánh nắng chiều màu võ quốc, rất tráng lệ đẹp đẽ, cho nên có ý kiến gọi là vãn chiếu kim vi, có thể xưng là một phong cảnh thắng địa tuyệt hảo. Những ký ức này sớm bị Tô Dịch có được, hôm nay xa xa nhìn thấy hồ Miễu Vân, Tô Dịch không khỏi cũng có cảm giác thăm lại chốn cũ. Nam tử áo lam mũ đạo sĩ kia sau khi đến phụ cận hồ Miễu Vân, liền ngồi khoanh chân, không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi cái gì. Thời gian trôi qua từng chút một, mắt thấy người này thật lâu bất động, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, dần cảm thấy không kiên nhẫn. Sau đó, trong lòng hắn khẽ động, ý thức được một vấn đề, gã này hẳn sẽ không là sớm phát hiện mình đang theo dõi, cố ý dụ dỗ mình đến nơi này chứ. Như vậy, một già một trẻ kia của Lệ Tâm kiếm trai một khi gặp cái gì bất trắc, mình nhất định không kịp đi làm gì cả. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Dịch lặng yên trở nên sâu thẳm, xa xa nhìn nam tử áo lam mũ đạo sĩ ngồi khoanh chân kia. Đối phương dáng vẻ thông dong, giống như hoàn toàn không có cảm giác đối với mọi thứ. Bình chân như vậy, nhưng Tô Dịch lại chú ý tới một chi tiết, nam tử áo lam mũ đạo sĩ này cách thời gian mỗi 3 năm nhịp thở, sẽ lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mũ đạo sĩ hoa văn đám mây trên đỉnh đầu một lần. Cái này thoạt nhìn tựa như thói quen nhỏ lơ đãng, chưa nói là có gì khác thường. Nhưng Tô Dịch lại quyết định thử một lần. Hắn xoay người rời đi. Mới vừa lui ra 3,000 trượng, đột nhiên một thanh âm vang lên, bằng hữu, ngươi cũng đã theo dõi ta cả đoạn đường. Vì sao bây giờ lại muốn rời khỏi bờ hồ Miễu Vân? Nam tử áo lam mũ đạo sĩ kia đứng lên. Tô Dịch chưa quay đầu, hắn đang bấm tay tính thời gian. Từ lúc hắn rời khỏi đến bây giờ, vừa vặn là thời gian 3 năm nhịp thở. Mà nam tử áo lam mũ đạo sĩ, tương tự cách mỗi 3 năm nhịp thở, sẽ vuốt ve mũ đạo sĩ trên đỉnh đầu một lần. Chẳng lẽ người này chính là bằng vào lực lượng của cái mũ đạo sĩ kia, đã nhận ra hành tung của mình? Bên hồ Miễu Vân, ánh mắt nam tử đạo bào màu lam nghiền ngẫm, nói, ngươi chạy không thoát, phạm vi 3,000 dặm đã bị phong tỏa. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía nam tử áo lam mũ đạo sĩ, trước đó không lâu, là con hung cầm màu đỏ kia truyền tin cho ngươi, nhắc nhở ngươi bị ta theo dõi. Nam tử áo lam mũ đạo sĩ lộ ra vẻ mặt khen ngợi, thông minh, nói một chút đi, ngươi là ai, vì sao theo dõi ta? Khi nói chuyện, hắn cất bước tiến lên. Tay phải nâng lơ lửng một thanh phi kiếm sáng như tuyết, một thân khí tức thiên quân nổ vang, sát khí gắt gao tập trung Tô Dịch. Thiên địa đang chấn động, nước hồ Miễu Vân đang cuồn cuộn. Trong hư không, tràn đầy không khí lạnh lẽo nồng đậm. Giờ phút này, Tô Dịch đã hiển lộ ra hành tung, chẳng qua thi triển bí pháp thay đổi dung mạo. Nhìn nam tử áo lam mũ đạo sĩ đi tới, Tô Dịch lại cười cười, bằng một mình ngươi, không phải là đối thủ của ta. Mấy tháng trước, lúc ở Văn Châu cảnh nội, lấy tu vi thần du cảnh đó của Tô Dịch, đụng tới thiên quân nhất định giữ nhiều lành ít. Nhưng bây giờ đã khác. Thật không, xem ra ngươi rất tự tin đối với thực lực của mình nha. Nam tử áo lam mũ đạo sĩ nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, ngươi cũng là thiên quân. Không phải. Thiên đế. Lại càng không phải. Chương 6403, Quy lực tâm kiếm đạo, 2, nam tử áo lam mũ đạo sĩ không khỏi cười lên, đã không phải thiên đế, lại không phải thiên quân, nói như vậy, ngươi là trong tay có con bài chưa lật đủ để đối kháng thiên quân. Lúc thanh âm quanh quẩn, hắn cách Tô Dịch đã chỉ còn lại trăm trượng, cũng là giờ phút này, hắn lặng yên dừng bước. Âm. Sát ý khủng bố co rút lại, giống như vòng xoáy, bao trùm trăm trượng hư không này, không gian vặn vẹo tan vỡ, đổi làm người thường, đã sớm không chịu nổi, sẽ bị nháy mắt nghiền nát. Nhưng Tô Dịch đứng ở nơi đó, tự như dưới chân mọc rễ, mặc cho bát phong đột kích, ta tự nguy nga bất động. Sát ý khủng bố nghiền nát không gian kia còn chưa tới gần, đã bị một luồng lực lượng vô hình trên người hắn triệt tiêu. Một màn này, khiến nam tử áo lam mũ đạo sĩ nheo đôi mắt lại, Tô Dịch thì lấy ra bầu rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, giết ngươi nào cần con bài chưa lật, cho ngươi một cơ hội, gọi hết người tới, ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Nam tử áo lam mũ đạo sĩ, phốc, cười ra tiếng. Hầu như cùng lúc, nơi xa cũng truyền đến một tiếng cười. Thứ khốn kiếp ở đâu ra, dám to mồm không biết ngượng như vậy, đâu chỉ là to mồm không biết ngượng, quả thực là to gan lớn mật, dám theo dõi, Tú Hồ Thiên Quân của Nam Thiên Đạo Đình chúng ta cũng chưa từng thấy ai tìm chết như vậy. Một thanh âm thô ráp khác vang lên. Sau đó, một nam một nữ từ nơi xa Na Di không gian mà đến. Nam tử cũng đội mũ đạo sĩ hoa văn đám mây, bóng người gầy, tay áo bay bay, một tay cầm phất trần. Nữ tử mặc trang phục sặc sỡ tay áo rộng, tóc dài búi cao, khuôn mặt tươi tắn, dưới chân dẫm trên một đóa hoa sen xanh. Hai vị thiên quân, nếu có nhân vật thế hệ trước lịch duyệt phong phú ở đây, liếc một cái có thể nhận ra, nam tử áo lam mũ đạo sĩ kia, đạo hiệu Tú Hồ Thiên Quân. Nam tử tay cầm phất trần đạo hiệu Khung Giả Thiên Quân. Nữ tử trang phục sặc sỡ đạo hiệu Thủy Nghê Thiên Quân. Đều là đại nhân vật đến từ Nam Thiên Đạo Đình. Ở toàn bộ cảnh nội thượng Ngũ Châu cũng có tiếng tăm. Dù sao, thiên đế không ra, thế gian lấy thiên quân đứng đầu, mà làm thiên quân đi ra từ trong thế lực cấp thiên đế, tự nhiên xa không phải thiên quân bình thường có thể so sánh. Lúc này, theo Khung Giả, Thủy Nghê hai vị thiên quân giá lâm, nghiễm nhiên thành thế bọc đánh hình chữ phẩm, hoàn toàn phong kín đường lui của Tô Dịch. Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, nói, trước khi ra tay, có thể nói cho ta biết. Các ngươi rốt cuộc như thế nào phát hiện ta hay không? Tú Hồ Thiên Quân áo lam mỉm cười nói, ngươi quỳ xuống cầu ta liền nói cho ngươi, hai vị thiên quân khác đều cười lên. Tô Dịch nhíu mày, không nói nữa. Dưới chân đạp một bước. Bóng người hắn chợt lao về phía trước. Âm. Một chớp mắt, lực lượng tu vi vốn nội liễm theo đó nổ vang vận chuyển, trên bóng người thẳng tắp kia, có đại đạo pháp tắc tối nghĩa thần bí bốc hơi. Tịch Vô Cảnh. Ba vị thiên quân đồng loạt ngạc nhiên. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, kẻ theo dõi này vậy mà lại là một nhân vật nhỏ yếu như thế. Nhưng cũng là một chớp mắt này, Tú Hồ Thiên Quân bị Tô Dịch nhằm vào ý thức được không thích hợp. Tu vi người trẻ tuổi này đúng là Tịch Vô Cảnh không giả, nhưng một thân khí tức kia, lại rõ ràng xa xa không phải Tịch Vô Cảnh có thể so sánh. Hơn nữa khi hắn lao tới, Tú Hồ Thiên Quân thậm chí cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt. Không chút do dự, hắn quát khẽ một tiếng. Keng. Phi kiếm trong tay rít gào lao ra, kiếm tên Hàn Huyết, bản mạng bội kiếm của Tú Hồ Thiên Quân, sát phạt chi bảo đỉnh cao cấp bậc thiên quân, dưới một kiếm, thâm xuyên trời xanh, xuyên thủng thời không, sắc bén vô cùng. Theo phi kiếm lao ra, thiên địa đông lại, thời không ngưng trệ, tất cả đều như lâm vào yên tĩnh. Tú Hồ Thiên Quân rất tự tin đối với một đòn này của mình. Trong năm tháng quá khứ, hắn từng bằng vào Hàn Huyết phi kiếm, mang nhiều đại địch trong chớp mắt đóng băng lại, sau đó bị đập vỡ thành vô số băng vụn nhúng máu, hình ảnh đó, sắc đẹp mà diễm lệ. Mà lúc này, trong đầu Tú Hồ Thiên Quân giống như đã nhìn thấy một màn người trẻ tuổi lao tới kia bị đông lại. Hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị ra tay đập đối phương vỡ thành vô số băng vụn. Nhưng ngay sau đó, Tú Hồ Thiên Quân liền biến sắc hẳn. Sau khi Hàn Huyết Phi kiếm chém ra, bóng người đối phương căn bản không chịu ảnh hưởng, một đường tiến quân thần tốc, phá vỡ hư không đóng băng động lại, đánh nát trạng thái yên lặng như bức tranh trong thiên địa. Ngay cả Hàn Huyết Phi kiếm cũng bị đối phương dễ dàng chớp mắt bắt lấy, vặn gãy như bẻ cái quẩy. Rắc. Phi kiếm chia năm xẻ bảy. Tú Hồ Thiên Quân lập tức gặp cắn trả, trong miệng ho ra máu. Hắn kinh hãi biến sắc, đang muốn lui bắn về để né tránh, đã chậm một bước. Một nắm tay trắng nõn như ngọc ngang trời đánh tới, quyền kình tràn đầy kiếm quang lấp lánh chói mắt. Khi một quyền này đánh đến, Tú Hồ Thiên Quân đầu tiên là thần hồn đau đớn, ngay sau đó tâm cảnh như bị sét đánh, cuối cùng thân thể máu thịt như bị đao cắt. Tu vi, thần hồn, tâm cảnh toàn thân đều gặp công kích cùng ảnh hưởng đáng sợ. Hắn sợ mất vía, con mắt trừng lớn, há mồm muốn kêu. Âm. Một tiếng vang lớn cất lên nặng nề. Chương 6404, Quy lực tâm kiếm đạo, 3, thân thể Tú Hồ Thiên Quân chợt giống như pháo đốt nổ tung. Vô số khối máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Một cái chớp mắt đó thần hồn của hắn vừa chạy trốn ra, đã bị một bàn tay bắt lấy, như nắm lấy một con gà con. Ao. Máu tươi tung bay đầy đất, máu tanh tràn ngập. Quyền kình khủng bố kia giống như một lưỡi cày, ở trên mặt đất cày ra một khe rãnh thẳng tắp, đá vụn bắn tung tóe, khói bụi lan tỏa. Trong thiên địa, kiếm khí hãy còn lưu lại, sát khí lạnh lẽo hãy còn càn quét. Khung giả, Thủy Ngê hai vị thiên quân nơi xa dại ra ở đó, bọn họ trừng mắt tròn xoe, kinh ngạc tới mức cằm sắp rơi xuống đất, trên đạo thể cứng ngắc, có hơi lạnh thấu xương đang tràn ngập. Một quyền. Đánh nổ đạo thể một vị thiên quân. Điều không thể tưởng tượng nhất là, ra tay là một vị cường giả tịch vô cảnh, so với thiên quân kém cả thảy hai cảnh giới. Dù là Khung giả, Thủy Ngê hai vị đại nhân vật thiên quân này, giờ phút này cũng không khỏi tay chân lạnh toát, đầu óc ngây dại. Điều này sao có thể? Dưới ánh mặt trời, bóng người thẳng tắp của Tô Dịch Nhàn tản đứng ở nơi đó, một tay xách thần hồn của Tú Hồ Thiên Quân, nói, ngươi xem, ngươi cũng không chống đỡ được một quyền, nào cần vận dụng con bài chưa lật. Thần hồn Tú Hồ Thiên Quân run rẩy, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, gã này là ai? Trên đời này sao có thể có tịch vô cảnh thái quá như thế? Còn chưa chờ Tú Hồ Thiên Quân nghĩ nhiều, Tô Dịch liền trấn áp nhốt lại thần hồn của hắn, ném vào tụ lý càn khôn, tính đợi lát nữa ném vào mệnh thư, mời vạn kiếp đế quân cùng vô tịch Phật siêu hồn. Như thế, càng bớt việc hơn nhiều so với tự mình trăm phương ngàn kế thẩm vấn đối phương. Hai vị, các ngươi có cái gì muốn nói không? Tô Dịch xoay người, nhìn về phía Khung giả, Thủy Ngê hai vị thiên quân. Một chớp mắt, Khung giả thiên quân xoay người bỏ chạy. Âm. Ở trên người hắn, có thần diễm màu vàng tím chói mắt nở rộ thiêu đốt, rõ ràng vận dụng một môn bí thuật bỏ chạy, bóng người của hắn trong giây lát biến mất không thấy. Trảm! Tô Dịch khẽ nói. Trong tâm cảnh của hắn, tâm hồn đột nhiên đứng dậy, triệu ra xưng tâm như ý, trong một chớp mắt, xưng tâm như ý hóa thành chỉ xích kiếm, bị tâm hồn nắm, chém ra một phát. Ở ngoài mấy ngàn dặm. Trong hư không. Khung giả thiên quân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tâm cảnh của hắn, ở một chớp mắt này bị một đạo kiếm khí bá đạo vô cùng chém vỡ. Nơi tâm thuộc về, là chỗ tính mạng. Tâm cảnh vừa vỡ, đối với một vị thiên quân mà nói, cũng chẳng khác nào bị hủy diệt tính mạng. Mắt thường có thể thấy được, khung giả thiên quân giống như vẫn thạch rơi xuống mặt đất, một thân sinh cơ lặng yên trôi đi, thần hồn cùng đạo thể tiêu tán thành tro tàn, một trận gió thổi tới. Ngay cả tro tàn cũng tan thành mây khói. Tất cả cái này, bị Tô Dịch thu hết trong lòng, chính hắn cũng không khỏi rung động. Tâm kiếm đạo thật bá đạo. Lúc trước ở Phương Thốn Sơn Tàn Kinh Lâu núi sách biển kinh nghiên cứu các loại truyền thừa hơn 10 năm, thu hoạch lớn nhất của Tô Dịch, chính là cảm ngộ được thuật giết địch của tâm cảnh bí lực. Chịu dẫn dắt nhất, chính là truyền thừa huyền bí một bộ Tru Không Kiếm Kinh, kia ghi lại. Mà đây... vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch lấy tâm cảnh ngự dụng lực lượng kiếm đạo. Trong chớp mắt mà thôi, đã giết chết một vị thiên quân, ngoài ra, lực lượng của xưng tâm như ý, cũng khiến Tô Dịch cảm thấy giật mình. Sau khi dung hợp hỗn độn cửu bí, xưng tâm như ý có thể diễn hóa thành các loại hình thái, cũng có các loại thần thông của hỗn độn cửu bí. Lúc trước giết khung giả thiên quân, chính là vận dụng huyền diệu thiên nhai chỉ xích của chỉ xích kiếm, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần bị khóa mục tiêu, cũng chỉ là gần trong gang tấc. Chân trời trong gang tấc điều Tô Dịch không ngờ là, khi lấy xưng tâm như ý tâm cảnh bí bảo này thi triển ra thần thông chỉ xích kiếm, vậy mà lại không thể tưởng tượng như thế. Hoàn toàn chính là giết tâm cảnh người ta trong vô hình, một ý niệm, kẻ địch đã mất mạng. Chẳng qua, sau khi thi triển ra một kiếm này, Tô Dịch sâu sắc phát hiện, lực lượng tâm hồn của mình, vậy mà lại bị tiêu hao mất ước chừng hơn ba thành. Đổi lại mà nói, lấy tu vi tâm cảnh cấp bậc tâm quan của hắn hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể chém ra ba kiếm như vậy. Nếu nhiều hơn nữa, tất sẽ tâm lực suy kiệt, hậu quả nghiêm trọng. Không phải thời khắc sinh tử, vẫn là không dùng thì hơn. Tô Dịch thầm nghĩ. Lấy thực lực của hắn hôm nay, cũng có thể giết thiên quân, căn bản không cần thi triển ra tâm kiếm đạo loại đại sát khí này. Hoàn toàn chính là lãng phí. Khung giả thiên quân cũng chết rồi. Nơi xa, Thủy Nghê thiên quân thất thanh kêu lên, mặt mày ảm đạm. Làm thiên quân, nàng làm sao không phát hiện được một màn đó khung giả thiên quân bị giết. Trong lúc nhất thời, nàng hoàn toàn bị dọa hỏng rồi. Căn bản không thể tưởng tượng, một cường giả tịch vô cảnh là như thế nào làm được một bước này. Ngươi vì sao không chạy? Tô Dịch như có hứng thú hỏi. Lúc trước, Thủy Nghê thiên quân này tương tự cũng có thể lựa chọn đào tẩu, nhưng lại chưa làm như vậy. Trong một cái chớp mắt, Tú Hồ thiên quân gặp nạn, đạo thể tan vỡ, thần hồn bị giam cầm. Chương 6405, Túc Mệnh Đỉnh, 1, mà trong nháy mắt, ngay cả khung giả thiên quân thi triển bí thuật cấm kỵ bỏ chạy, cũng u u cạc cạc chết bất đắc kỳ tử, hình thần câu diệt. Tất cả cái này, mang tới cho Thủy Nghê thiên quân sự rung động thật lớn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, mất hồn mất vía, làm thiên quân của Nam Thiên Đạo Đình, ở toàn bộ cảnh nội Thượng Ngũ Châu, cũng là tồn tại có danh tiếng lớn, ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, hai vị đồng bạn của nàng, lại bị người ta thoải mái trấn áp, như chó chết đánh chết hoặc đánh cho tàn phế, điều này bảo ai có thể không kinh hãi. Ta. Sau một lúc, Thủy Nghê thiên quân mới như lấy lại tinh thần, thấp giọng mở miệng, ta vốn cho rằng, các hạ sẽ đi đuổi giết khung giả thiên quân, như thế, ta có thể nhân cơ hội đào tẩu, nhưng chưa từng nghĩ. Tô Dịch đã hiểu, nữ nhân này lúc trước chính là ông tâm cảnh chết đạo hữu không chết bần đạo, mang khung giả thiên quân đào tẩu coi làm mồi câu. Đáng tiếc, nàng không ngờ là, khung giả thiên quân sẽ chết nhanh như vậy, dẫn tới việc nàng căn bản chưa bắt được thời cơ đào tẩu. Các hạ nếu không giết ta, ta bằng lòng phối hợp. Thủy Nghê thiên quân nơm nớp lo sợ mở miệng, trong ánh mắt mang theo cầu xin. Tô Dịch nói, phối hợp như thế nào? Khi nói chuyện, hắn lặng yên không một tiếng động ném thần hồn Tú Hồ thiên quân vào trong mệnh thư trang thứ nhất. Thủy Nghê thiên quân tự như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, các hạ truy tung Tú Hồ thiên quân, tất là có nhu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, cũng có thể giúp các hạ. Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụm, nói, được, vậy ngươi liền theo ta đi di tích Lệ Tâm kiếm trai một chuyến, trên đường ta sẽ hỏi một ít vấn đề, ngươi nếu thành thành thật thật trả lời, ta tự nhiên không ngại cho ngươi một con đường sống. Thủy Nghê thiên quân liên tục gật đầu, được. Tô Dịch cười cười, ý vị sâu xa nói, đừng quên, thần hồn Tú Hồ thiên quân còn ở trong tay ta, nếu bị ta phát hiện ngươi nói dối. Thủy Nghê thiên quân cứng đờ cả người, cay đắng nói, các hạ yên tâm. Nếu có một chữ nói dối, thiếp thân mặc cho các hạ xử trí. Tô Dịch không chần chờ nữa, xoay người hướng về chỗ di tích Lệ Tâm kiếm trai lao đi. Thủy Nghê thiên quân đi theo sau đó. Nàng không dám chạy, lúc trước khung giả thiên quân chạy rồi, lại đột ngột chết bất đắc kỳ tử, tất cả cái này còn rõ ràng ở trong mắt, nàng sao dám chạy. Tô Dịch cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vốn định một hơi giết Thủy Nghê thiên quân này, lại chưa từng nghĩ. Trong mệnh thư lại đã xảy ra biến cố. Còn chưa chờ Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật ra tay sưu hồn, thần hồn Tú Hồ Thiên Quân vậy mà lại xảy ra vấn đề, ký ức tan vỡ, thần hồn vỡ nát tiêu tán. Không thể nghi ngờ, Tú Hồ Thiên Quân này tự biết không ổn, trực tiếp vận dụng một loại bí pháp tự hủy thần hồn, lựa chọn tự sát. Không thể không nói, bằng sự hung hăng độc ác này, ngược lại đã làm Tô Dịch đánh giá người này cao hơn một chút, nhưng cũng bởi vậy, khiến hắn lại không thể đạt được manh mối có giá trị, chỉ có thể lựa chọn giữ lại Thủy Nghê thiên quân một mạng. Nam Thiên Đạo Đình các ngươi cắm rễ ở Tiêu Giao Châu, vì sao lại chạy tới Thần Du Châu này, nhằm vào người của Lệ Tâm kiếm trai? Tô Dịch hỏi, Thủy Ngê Thiên Quân cũng không rõ chuyện thần hồn Tú Hồ Thiên Quân sớm tự hủy, tự nhiên không dám nói dối, sợ Tô Dịch đi tìm Tú Hồ Thiên Quân đối chứng, cho nên, nàng thành thành thật thật trả lời, chúng ta phụng mệnh trưởng giáo làm việc, nghe nói là muốn tìm kiếm một cái ngọc đỉnh tên gọi Túc Mệnh. Tô Dịch ngẩn ra, Túc Mệnh đỉnh. Có liên quan với Túc Mệnh Hải ở sâu trong Nam Hải. Vĩnh Hằng Thiên Vực có 33 châu, cũng có Tứ Phương Chi Hải. Nam Hải là một trong Tứ Phương Chi Hải, mà Túc Mệnh Hải là một khu vực cấm kỵ đáng sợ nhất ở sâu trong Nam Hải. Trong lời đồn thời đại Mạt Pháp đánh rơi xuống thế gian một cái Vĩnh Hằng Đế Tọa, là rơi ở trong Túc Mệnh Hải kia. Lúc trước ở Văn Châu, Lữ Hồng Bào cũng từng đề nghị, hy vọng Tô Dịch có thể tới Nam Hải ngủ đông một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió một phen, thuận tiện tìm kiếm Túc Mệnh Hải một lần, xem có thể tìm được một cái Vĩnh Hằng Đế Tọa đó hay không. Đương nhiên, về sau bởi vì xảy ra một trận chiến giữa các thiên đế kia, việc này cũng theo đó từ bỏ. Đúng vậy. Thủy Ngê Thiên Quân nói, theo một tin tức cực kỳ bí ẩn chúng ta đạt được, nghiệp chứng tâm ma, tà kiếm tôn của Giang Vô Trần từng du lịch Nam Hải, ở trong đó nấn ná hơn trăm năm, cuối cùng bị hắn từ trong Túc Mệnh Hải đạt được một cái ngọc đỉnh. Nghe nói trong ngọc đỉnh này giấu manh mối có liên quan với Vĩnh Hằng Đế Tọa. Tô Dịch khẽ nhíu mày, hắn cố gắng suy nghĩ. Lại chưa từng từ trong ký ức của Giang Vô Trần biết chuyện có liên quan với Túc Mệnh Đỉnh. Không thể nghi ngờ, đây là một cơ duyên của bản thân Tà Kiếm Tôn. Không thể không nói, Giang Vô Trần cũng tốt, tâm ma Tà Kiếm Tôn của hắn cũng thế, tự như đều là con cưng khí vận trời xanh để mắt, có thể đạt được phúc duyên người khác căn bản không thể tưởng được. Tô Dịch đột nhiên ý thức được một sự kiện, việc này đã bí ẩn như thế, Nam Thiên Đạo Đình các ngươi lại là như thế nào biết được? Chương 6406, Túc Mệnh Đỉnh, 2, ánh mắt Thủy Ngê Thiên Quân khác thường, nói, trong môn đồ Lệ Tâm kiếm trai lúc trước bị Tà Kiếm Tôn tàn sát, trên người một trưởng lão tên là Phùng Thanh đánh rơi một khối ngọc giản, trong ngọc giản khắc một đoạn dấu ấn có liên quan với Túc Mệnh Hải, trong đó có hình ảnh Tà Kiếm Tôn từ Túc Mệnh Hải đạt được Túc Mệnh Đỉnh. Sau đó, trải qua tìm hiểu, chúng ta tìm hiểu được, trưởng lão tên là Phùng Thanh kia, từng theo Tà Kiếm Tôn cùng nhau tới Túc Mệnh Hải du lịch. Cho nên việc này tuyệt đối không giả. Dừng một chút, Thủy Ngê Thiên Quân tiếp tục nói, tin tức này, không chỉ có Nam Thiên Đạo Đình chúng ta biết, cũng đã sớm truyền lưu đến trong tai thế lực cấp thiên đế khác. Hôm nay, Tà Kiếm Tôn đã chết, nhưng một cái Túc Mệnh Đỉnh kia lại không rõ tung tích, chúng ta đều hoài nghi, Tà Kiếm Tôn sớm giao bảo vật này cho môn nhân nào đó của Lệ Tâm kiếm trai bảo quản. Theo Thủy Ngê Thiên Quân mang ngọn nguồn sự việc nói ra, Tô Dịch dần dần hiểu ra. Lệ Tâm kiếm trai bị diệt, dẫn phát thiên hạ chấn động mạnh. Cũng làm di tích chỗ tổ đình Lệ Tâm kiếm trai, trở thành nơi thị phi phong vân hội tụ. Có người hướng về chia cắt di sản Lệ Tâm kiếm trai mà đến, có người vì từ trong di tích tìm kiếm bảo vật để lại mà đến. Mà như Nam Thiên Đạo Đình, Vô Lượng Đế Cung các thế lực cấp thiên đế này, là vì Túc Mệnh Đỉnh mà đến. Bởi vì bảo vật này, liên lụy đến Vĩnh Hằng Đế Tọa. Trong một đoạn thời gian này, Vô Lượng Đế Cung hạ đạt ý chỉ, ở trong toàn bộ thần du châu truy nã cường giả Lệ Tâm kiếm trai, mục đích cũng vì Túc Mệnh Đỉnh. Tương tự, lúc trước Nam Thiên Đạo Đình Tú Hồ Thiên Quân sở dĩ nhằm vào một già một trẻ kia, cũng là vì tìm được manh mối Túc Mệnh Đỉnh. Không thể không nói, Tà Kiếm Tôn kia quả thực rất lợi hại, tin tức có liên quan Túc Mệnh Đỉnh, thế mà trước sau bị hắn giấu đi, chưa từng tiết lộ mảy may. Thủy Ngê Thiên Quân thấp giọng cảm khái, nếu không phải hắn lúc trước giết các môn đồ kia, để lại rất nhiều di vật, thiên hạ này sợ là không có ai biết, hắn thế mà có thể từ Túc Mệnh Hải nơi cấm kỵ cỡ đó tìm được một ngọc đỉnh có liên quan với Vĩnh Hằng Đế Tọa. Tô Dịch nói, ngươi rất bội phục hắn. Thủy Ngê Thiên Quân ngẩn ra, tỏ ra rất do dự. Ngươi nói thẳng là được, tuyệt đối sẽ không bởi lời nói mà đắc tội. Tô Dịch thuận miệng nói, Thủy Ngê Thiên Quân nói, chi tiết của Tà Kiếm Tôn này, có thể giấu tuyệt đại đa số người ở thiên hạ Vĩnh Hằng. Nhưng không thể giấu được chúng ta những người xuất thân thế lực thiên đế này, rất rõ hắn là tâm ma nghiệp chướng của Giang Vô Trần, tính tình cực ác, giết người như ma, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo lãnh khốc. Nhưng không thể không nói, Tà Kiếm Tôn quả thực rất lợi hại, thủ đoạn thông thiên, ở sau khi Giang Vô Trần chết, nếu không có hắn tọa trấn Lệ Tâm kiếm trai, nói đến đây, Thủy Ngê Thiên Quân cười lạnh một tiếng, Lệ Tâm kiếm trai đã sớm bởi vì như rắn mất đầu, tan vỡ sụp đổ. Nhất định không có khả năng tồn tại đến bây giờ, càng không có khả năng luôn gắt gao chiếm cứ ngai báu thế lực thiên quân kiếm đạo số một thiên hạ. Tô Dịch không khỏi trầm mặc. Đoạn lời này của Thủy Nghê Thiên Quân, quả thực nói không sai. Cũng khiến hắn không thể phản bác. Cần biết, một thế lực thiên quân, một khi như rắn mất đầu, nhất định sẽ loạn trong giặc ngoài, từ đây suy sụp, càng đừng nói, thần Du Châu này còn có Vô Lượng Đế Cung quái vật lớn này. Tà Kiếm Tôn có thể ở dưới mí mắt Vô Lượng Đế Cung, khiến Lệ Tâm Kiếm Trai vẫn duy trì vị trí thế lực thiên quân kiếm đạo số một, phần năng lực này, quả thực không phải tầm thường. Trước kia, Giang Vô Trần là trời của Lệ Tâm Kiếm Trai, về sau Tà Kiếm Tôn chống đỡ mảng trời này, Thủy Nghê Thiên Quân nói, đáng tiếc, một trận chiến Văn Châu thảm bại, đã dẫn phát một vị đại nhân vật bờ đối diện vận mệnh tức giận, mà Tà Kiếm Tôn làm kẻ bố cục một trận chiến Văn Châu, tự nhiên cần vì thế chuộc lỗi. Tô Dịch nghe tới đây, nhíu mày nói, ngươi là nói, Tà Kiếm Tôn sở dĩ tự tay tàn sát môn nhân, hủy diệt Lệ Tâm Kiếm Trai, có liên quan với một vị đại nhân vật bờ đối diện vận mệnh. Thủy Nghê Thiên Quân gật đầu, đây cũng không phải thứ bí ẩn, vị đại nhân vật kia cũng chưa từng che giấu tin tức này. Xét đến cùng, một trận chiến Văn Châu thua quá khó coi, Tà Kiếm Tôn làm kẻ chủ đạo, có trách nhiệm không thể trốn tránh. Tô Dịch dây dây mi tâm. Hắn rốt cuộc xác định, lúc trước Tà Kiếm Tôn hủy diệt Lệ Tâm Kiếm Trai, quả nhiên có ẩn tình khác, nhưng không thể không nói, Tà Kiếm Tôn quả thực rất lợi hại. Ngay cả tổ sư phái ta Trường Hận Thiên Đế đại nhân cũng cảm khái, Tà Kiếm Tôn có thể xưng là một đời kiêu hùng danh xứng với thực, thiên cổ nhất tuyệt. Thủy Nghê Thiên Quân nói, hắn tự như sớm đoán được, một khi trận chiến Văn Châu thua, hắn nhất định chạy trời không khỏi nắng, cho nên sớm bố cục, không lộ dấu vết lục tục đưa đi các nhân vật trung tâm kia của Lệ Tâm Kiếm Trai, các cường giả thật sự bị hắn giết, hoặc là gian tế thế lực khác xếp vào Lệ Tâm Kiếm Trai, hoặc là mặt hàng từng phạm tội nặng của tông môn. Hoặc là nội gian sớm phản bội Lệ Tâm Kiếm Trai. Chương 6407, gậy ông đập lưng ông, 1, chúng ta từng lần lượt khám nghiệm thân phận các cường giả chết ở dưới tay Tà Kiếm Tôn, kết quả không một ai là chết oan. Trên mặt Thủy Nghê Thiên Quân hiện ra nét khâm phục từ đáy lòng, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Tà Kiếm Tôn, cho dù hắn cuối cùng bị một vị đại nhân vật bờ đối diện vận mệnh bức tử, nhưng vẫn bằng thủ đoạn che trời qua biển đó của hắn. Lại bảo vệ được hương khói thật sự của Lệ Tâm Kiếm Trai. Một đời kiêu hùng như vậy, bảo người ta làm sao không khâm phục. Nghe xong, trong lòng Tô Dịch không khỏi nổi lên một trận gợn sóng, không thể bình tĩnh. Thì ra đây mới là chân tướng, kìm lòng không được, Tô Dịch nhớ tới lúc trước ở Văn Châu Cửu Diệu Cấm Khu, Tà Kiếm Tôn từng nói chắc như đinh đóng cột, muốn ở Cửu Diệu Cấm Khu làm một cái kết thúc triệt để với hắn. Lúc ấy, Tô Dịch còn không tin. Cho rằng Tà Kiếm Tôn làm việc không từ thủ đoạn, căn bản không đáng tin. Nhưng bây giờ xem ra, lúc trước Tà Kiếm Tôn ở trước khi bố cục một trận chiến Văn Châu, đã sớm làm đủ tính toán cho trường hợp xấu nhất, chính bởi vì hắn sắp xếp sẵn tất cả, mới dám lúc ở Văn Châu, liền tuyên bố muốn làm kết thúc triệt để với mình. Sau đó, Tô Dịch nhớ tới, nghe nói ở trong di tích Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay, còn có thể nhìn thấy một tấm bia đá Tà Kiếm Tôn sau khi chết lưu lại. Bên trên tuyên khắc 8 chữ đúng sai công tội, hỏi lòng không thẹn. Không thể không nói, tất cả cái này nếu là thật, quả thực khiến Tô Dịch thay đổi không ít ấn tượng đối với Tà Kiếm Tôn. Nhưng, nếu Tà Kiếm Tôn còn sống, Tô Dịch vẫn như cũ sẽ không chút do dự giết hắn. Tô Dịch dám khẳng định, Tà Kiếm Tôn khi giết mình, cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Hắn thay đổi ấn tượng đối với Tà Kiếm Tôn, đơn giản là không khinh rẻ đối phương giống như trước mà thôi. Thiếp thân có thể mạo muội hỏi một câu, tôn tính đại danh của các hạ hay không? Thủy Nghê Thiên Quân thật cẩn thận mở miệng. Khi nói chuyện với nhau, nàng vẫn luôn đi theo phía sau Tô Dịch, nhắm mắt theo đuôi, rất nhanh ngươi sẽ biết. Tô Dịch thuận miệng đáp lại. Một lần này đến Vĩnh Hằng Thiên Vực, hắn đã không tính mai danh ẩn tích nữa, đã không cần thiết. Mà lần này đến di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, hắn trừ muốn điều tra nguyên nhân thật sự Lệ Tâm Kiếm Trai bị diệt. Cũng là muốn mượn cơ hội này, chiêu cáo thiên hạ. Giang Vô Trần tuy chết, Tà Kiếm Tôn tuy vong. Nhưng Lệ Tâm Kiếm Trai còn có Tô Dịch hắn. Ai dám chém tận giết tuyệt, người đó phải cân nhắc một chút hậu quả bị Tô Dịch hắn trả thù, di tích Lệ Tâm Kiếm Trai. Phế tích thành từng mảng kéo dài mấy ngàn dặm, khắp nơi là núi sông sụp đổ vỡ nát, tường đổ, ngói vỡ khắp nơi. Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều đỏ tươi như máu. Di tích Lệ Tâm Kiếm Trai đắm chìm trong một tầng bầu không khí thê lương, hiu quạnh. Nhưng so sánh với loại bầu không khí hiu quạnh này, trên di tích như mảng phế tích này lại đặc biệt náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng người tu đạo, dày đặc rậm rạp, giống như châu chấu bay vút ở khu vực khác nhau của di tích. Đều đang tìm kiếm bảo vật, gạt ra kiến trúc sụp đổ, đào ba thước đất, ở trong phế tích kia làm lụng khí thế ngất trời. Nơi này, từng là thế lực thiên quân kiếm đạo số một thiên hạ, danh sơn phúc địa hàng đầu thần Du Châu. Nhưng hôm nay, nghiễm nhiên đã thành di tích vô chủ, mảnh đất màu mỡ trong lòng vô số kẻ tầm bảo. Đây là một mảnh vỡ pháp bảo thiên quân, một tràng tiếng kinh hô vang lên. Có người từ dưới một vách tường sụp đổ vỡ vụn, đào ra một cái chuông đồng không trọn vẹn, dẫn phát rất nhiều người liếc nhìn. Lập tức có cường giả thế lực lớn tiến lên, dò hỏi bán mảnh vỡ pháp bảo này hay không, có thể thu mua giá cao. Điều này đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ. Tương tự, cũng kích thích người khác mắt đỏ lên, ở lúc tìm kiếm bảo vật càng thêm ra sức. Hận không thể mang toàn bộ di tích Lệ Tâm kiếm trai đào đáy hướng lên trời, nhưng mảng di tích này quá lớn, bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, dưới phế tích kia, còn có rất nhiều bí cảnh động thiên tan vỡ. Ngoài ra, trong phế tích còn lưu lại lực lượng cấm trận, có dấu nguy hiểm trí mạng. Trong đoạn thời gian quá khứ đó, không ít người tu đạo đều chết ở dưới lực lượng cấm trận kia. Nhưng mang đi so sánh, bảo vật lưu lại trong phế tích càng nhiều hơn. Có mảnh vỡ pháp bảo, có thần dược, có điển tịch truyền thừa, có thần ngọc linh mạch xây dựng động thiên phúc địa vân vân. Cần biết, một thế lực thiên quân đỉnh cấp, mỗi cành cây ngọn cỏ trên dưới tổ đình của nó đều rất có chú ý, ngay cả mỗi viên gạch miếng ngói xây dựng kiến trúc, đều là thần liệu trân quý hiếm lạ luyện chế thành, bao trùm bí ấn. Cho dù tất cả cái này bị hủy, trở thành phế tích, nhưng cẩn thận lựa chọn, vẫn như cũ có thể tìm được vật phẩm tu hành đến không hết. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể đạt được pháp bảo hoàn chỉnh cùng đan dược hiếm lạ, con mẹ nó, thứ tốt sớm bị các thế lực lớn kia cạn quét xong rồi, chúng ta vất vả tìm kiếm như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm được một ít món đồ chơi tàn phá mà thôi. Có người oán giận. Nghe nói ở sau khi Lệ Tâm kiếm trai bị diệt, nhóm thế lực lớn đầu tiên tiến đến sớm mang bảo bối tốt để lại trong mảng phế tích này cạn quét hết. Chương 6408, gậy ông đập lưng ông, 2, được rồi. Làm tán tu, còn vọng tưởng ăn thịt, có thể uống ngụm canh đã tính là không tệ rồi, cũng không phải không có bảo bối tốt, hôm trước, không phải có người tìm được một khối lệnh bài như đồng nát. Ai có thể tưởng tượng lệnh bài đó lại là pháp bảo trữ vật của một vị đại nhân vật, trong đó có dấu tài phú vị đại nhân vật kia tích góp nhiều năm. Trên phế tích, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Mà trên một quả đồi nằm ở trên phế tích nơi xa, một đám cường giả vô lượng đế cung hội tụ ở đó. Cầm đầu là một nam tử áo bào vàng, ngồi chễm chệ ở trên một cái ngai báu, mắt lạnh như điện, khí tức hung hãn. Lô Dương Thiên Quân. Một vị trưởng lão thiên hành điện vô lượng đế cung. Cường giả ở bên cạnh hắn, cũng đều đến từ thiên hành điện, chừng hơn 10 người, tu vi đều ở cấp bậc vĩnh hằng. Mà ở quanh toàn bộ di tích Lệ Tâm kiếm trai, cũng phân bố cường giả vô lượng đế cung, cộng lại hơn 100 người. Một đoạn thời gian này, vô lượng đế cung từng lập một quy củ, tiến đến Lệ Tâm kiếm trai tầm bảo thì được, nhưng thu hoạch bất cứ bảo vật gì, đều phải trải qua vô lượng đế cung kiểm tra. Nếu bị nhìn trúng, vô lượng đế cung sẽ trả giá cao mua. Nếu không nhìn trúng, có thể tự mang đi. Mà vô lượng đế cung phụ trách duy trì trật tự hiện trường, cam đoan không ai dám làm loạn ở trên di tích Lệ Tâm kiếm trai, chính là quy củ như vậy. Mới khiến di tích Lệ Tâm kiếm trai hấp dẫn rất nhiều người tu đạo đến đãi vàng. Dù sao, vô lượng đế cung là thế lực cấp thiên đế duy nhất của thần Du Châu, tồn tại tự như chúa tể. Vô lượng đế cung lập quy củ, ai dám không nghe. Mà làm trưởng lão thiên hành điện, Lô Dương Thiên Quân ở trong một đoạn này thời gian vẫn luôn tọa trấn ở đây, toàn quyền phụ trách việc này. Sư tôn, ta vẫn không nghĩ ra, vì sao chúng ta không mang nơi này hoàn toàn phong tỏa. Do môn nhân bản thân chúng ta đến tìm kiếm Lệ Tâm kiếm trai để lại. Một nam tử áo bào bạc nhìn không được hỏi. Hắn là ái đồ của Lô Dương Thiên Quân, đạo hiệu Tiềm Vũ, hôm qua mới chạy tới nơi đây. Lô Dương Thiên Quân cười nói, ngươi không ngại đoán xem. Tiềm Vũ nhíu mày suy nghĩ, nói, là vì nếu chúng ta ăn mảnh, sẽ bị người ta lên án tướng ăn quá khó coi. Lô Dương Thiên Quân lắc đầu, chỉ nói trúng một điểm, đoán tiếp. Tiềm Vũ ngẩn ra, trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới nói, là vì có thế lực cấp thiên đế khác cũng muốn chia một chén canh sao. Hắn sớm tìm hiểu được, ở khu vực phụ cận phế tích Lệ Tâm kiếm trai này, còn phân bố cường giả của hai thế lực cấp thiên đế. Một cái là Nam Thiên Đạo Đình, đóng ở góc Tây Bắc di tích. Một cái là Thất Sát Thiên Đình, đóng ở góc Đông Nam di tích. Trong khoảng thời gian này, cường giả hai đại thế lực cấp thiên đế này từng nhiều lần tiến vào trong di tích tìm bảo vật. Lô Dương Thiên Quân lại lắc đầu, còn chưa nói trúng, đoán tiếp. Tiềm Vũ cười khổ một tiếng, sư tôn, ngài cũng đừng lấp lửng nữa, còn có thể nhìn ra loại thế cục này rất không đơn giản, nhưng tiếp tục đoán như vậy, con khẳng định không đoán được. Lô Dương Thiên Quân cười cười, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, không có gì ngoài bốn chữ, thỉnh quân nhập úng, gậy ông đập lưng ông. Tiềm Vũ chợt như tỉnh ngộ, nói, chúng ta sở dĩ đóng ở nơi đây, là vì Bắc Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai. Lô Dương Thiên Quân cười lên, còn không tính là quá ngốc. Tiềm Vũ nhìn không được nói, nhưng tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai cũng đã bị diệt, cây đổ bầy khỉ tan, bắt các Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai kia lại có tác dụng gì? Ánh mắt Lô Dương Thiên Quân ý vị sâu xa, sự sống chết của các Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai quả thực không quan trọng, nhưng trong tay bọn họ lại có một món bảo vật đủ khiến bất cứ thế lực thiên đế nào cũng không ngồi yên được. Đây mới là mục đích của chúng ta. Trong lòng Tiềm Vũ chấn động, rốt cuộc đã hiểu. Vì sao không phong tỏa di tích Lệ Tâm Kiếm Trai? Chính là cố ý lưu lại một lỗ hổng, để các Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai kia ôm tâm lý may mắn, nhìn không được trở về nhìn một cái. Dù sao, nơi này từng là tổ đình của bọn họ, là cố thổ trên đường tu hành của bọn họ, hôm nay lại trở thành phế tích, làm môn đồ Lệ Tâm Kiếm Trai, làm sao không muốn trở về nhìn một cái. Cái này, gọi là gậy ông đập lưng ông. Về phần bảo vật để lại trên phế tích Lệ Tâm Kiếm Trai, căn bản không quan trọng, Vô Lượng Đế Cung cũng không thèm. Nghĩ một chút, Tiềm Vũ hỏi tiếp, sư tôn, trong khoảng thời gian này, có Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai chủ động đưa lên cửa hay không? Lô Dương Thiên Quân gật đầu nói, có, nhưng đều là một ít tôm cá nhỏ, không quan trọng gì, vì tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng ta cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, chưa ra tay đối với bọn họ. Tiềm Vũ nói, nhưng nếu các đại nhân vật kia của Lệ Tâm Kiếm Trai nhìn thấu đây là một cạm bẫy, một mực không xuất hiện phải làm sao bây giờ? Lô Dương Thiên Quân cười cười, nói chắc như đinh đóng cột, yên tâm, bọn họ nhất định sẽ phái người đến. Mới nói tới đây, Lô Dương Thiên Quân đột nhiên ngẩng đầu. Vù, trên bầu trời, một con hung cầm cánh chim đỏ tươi lao xuống, nhẹ nhàng đáp ở trước người Lô Dương Thiên Quân. Chương 6409, xưa nay chưa từng có, tinh hồng khóa trời, một, Lô Dương đại nhân, chủ thượng nhà ta bảo ta truyền tin nói cho ngài, chỉ một lát nữa, Sơn chủ Thác Thiên Sơn Văn Phong, phó sơn chủ Phí Khâu của Lệ Tâm Kiếm Trai sẽ đến nơi này. Hung cầm mở miệng. Lô Dương Thiên Quân đôi mắt sáng ngời, chợt ngồi thẳng người dậy, cười nói, ngươi xem, cá lớn không phải chủ động mắc câu rồi. Nói xong, hắn hướng về hung cầm kia nói cho chủ thượng nhà ngươi, đợi lát nữa ta sẽ dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Tốt. Hung cầm vỗ đôi cánh, xé gió rời đi. Lần này chỉ cần bắt được hai con cá lớn này, căn bản không lo tìm không ra nơi ẩn thân của đám Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai kia. Lô Dương Thiên Quân từ trên ghế tựa đứng dậy, lộ vẻ mặt chờ mong. Không có ai biết, Vô Lượng Đế Cung bọn họ sớm liên thủ cùng Nam Thiên Đạo Đình, Thất Sát Thiên Đình, bố cục ở di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, chính là vì ông cây đợi thỏ, gậy ông đập lưng ông. Mà bây giờ, đã đến lúc nên thu lưới rồi. Cùng lúc đó, góc Tây Nam di tích, một đám cường giả của Nam Thiên Đạo Đình đóng ở nơi này. Cầm đầu là bà lão tóc trắng xóa. Rõ ràng là Di Bà Bà. Năm đó ở Văn Châu Cửu Diệu Cấm Khu, Di Bà Bà từng cùng Luyện Nguyệt Tiên Tử hành động, còn từng tham dự một hồi chém giết nhằm vào Tô Dịch. Trong một trận chiến đó, Côn Bằng Lão Yêu, Phù Dung, Bích Vân Tử các thiên quân đều chết trận, chỉ có Di Bà Bà may mắn nhặt về một mạng. Mà lúc này, Luyện Nguyệt Tiên Tử cũng có mặt, đứng ở bên cạnh Di Bà Bà, một bộ đồ trắng, thanh mỹ tuyệt tục, khí chất kỳ ảo tự như vầng trăng trên trời. Bà Bà, ba vị trưởng lão bọn khung giả, Thủy Nghê vì sao còn chưa trở lại? Luyện Nguyệt nhìn không được hỏi. Lúc trước, nàng nghe Di Bà Bà nói đến, Tú Hồ trưởng lão bị người ta theo dõi, khung giả và Thủy Nghê hai vị trưởng lão đã chỉ đi hỗ trợ. Tiểu thư đừng lo, trừ phi thiên đế đích thân tới, nếu không thiên quân giống bọn họ, muốn chết cũng không dễ dàng. Di Bà Bà khuôn mặt hiền lành, thứ lộ ra trong một câu tùy ý, đều là ý tứ hàm xúc tự tin. Luyện Nguyệt chỉ bầu trời, bà, cần ta lại vận dụng quản hàng kính, xem Tú Hồ trưởng lão hôm nay ở nơi nào hay không. Người tu đạo đang ở trên phế tích tầm bảo hầu như không người nào biết, trong biển mây ở sâu trên bầu trời kia che giấu một món dị bảo tên gọi Quản Hàng Kính. Lúc trước, chính là bằng vào bảo vật này, làm Luyện Nguyệt quan sát được có người âm thầm theo dõi Tú Hồ Thiên Quân. Nghe được Luyện Nguyệt lại muốn vận dụng Quản Hàng Kính, dì bà vội vàng ngăn cản. Bà ta thương tiếc nói, bảo vật này tiêu hao quá lớn đối với lực lượng tâm cảnh của tiểu thư, không đến thời khắc mấu chốt, vẫn là đừng vận dụng thì tốt hơn. Luyện Nguyệt gật gật đầu. Chỉ là trong lòng nàng lại có một tia hoang mang không xua được được. Lúc trước nàng vận dụng Quản Hàng Kính, vốn là vì thăm dò một phen tình huống Tú Hồ trưởng lão bên kia, thuận tiện giúp di bà hỏi một chút, chuyện hai con cá lớn kia của Lệ Tâm Kiếm Trai, nhưng chưa từng nghĩ, lại phát hiện phía sau Tú Hồ trưởng lão, có một bóng người mơ hồ theo dõi. Chính bởi vì như thế, di bà mới sẽ ngay lập tức an bài khung giả, thủy nghe hai vị thiên quân tới hỗ trợ. Chỉ là, Luyện Nguyệt có một việc chưa nói. Khi dùng Quản Hàng Kính phát hiện một bóng người kia truy tung Tú Hồ Thiên Quân, trong lòng nàng từng sinh ra một tia cảm giác quen thuộc như có như không. Giống như từng gặp ở nơi nào. Nhưng cẩn thận nhớ lại, lại như thế nào cũng không nhớ ra, cho nên, nàng giờ phút này mới sẽ đề nghị, lại dùng Quản Hàng Kính nhìn một chút, nhưng di bà đã không đáp ứng, nàng cũng liền từ bỏ. Tiểu thư. Di bà đột nhiên nói. Theo trưởng giáo nói, nhanh thì trăm năm, lâu thì ngàn năm, Vĩnh Hằng Thiên Vực sẽ nghênh đón một hồi biến hóa kịch liệt xưa nay chưa từng có, đến lúc đó, Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, tứ phương chi hải, năm đại tịnh thổ. Tất cả đều sẽ gặp ảnh hưởng, thế cục thiên hạ đều sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghe nói, căn nguyên của trận kịch biến này, đến từ bờ đối diện vận mệnh. Luyện Nguyệt ngẩn ra, bà vì sao phải nói những thứ này? Nàng cũng từng mơ hồ nghe nói một ít bí ẩn tương tự, nhưng chưa từng để ở trong lòng. Di bà vẻ mặt hiền lành nói, người không lo xa, tất có lo gần, lão nô chỉ là muốn nhắc nhở tiểu thư sớm chuẩn bị, hỗn loạn là cầu thang đi lên, kịch biến ý nghĩa tẩy bài, thế gian cũng có cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Nếu muốn như mặt trời ban trưa trên con đường đại đạo, thì phải sớm chuẩn bị, bắt lấy cơ hội, mới có thể ngược dòng nước xiết, lên như diều gặp gió. Luyện Nguyệt như có chút suy nghĩ. Việc thế gian, nếu không có một chút thay đổi nào, nhất định là một đầm nước chết. Nếu muốn đánh vỡ trật tự vốn có, nhất định phải trải qua một hồi kịch biến cùng đảo điên triệt để. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn do các thế lực cấp thiên đế kia chúa tể thiên hạ chìm nổi, nhưng về sau nếu một hồi kịch biến kia tiến đến thì sao? Các thế lực cấp thiên đế kia sẽ bị đảo điên, từ đây ngã khỏi thần đàn hay không? Nếu kịch biến theo như lời di bà, thật sự xứng với mấy chữ xưa nay chưa từng có, như vậy có lẽ tất cả cái này đều sẽ xảy ra. Chương 6410, xưa nay chưa từng có, tinh hồng khóa trời, 2, thật ra, mấy năm nay, các nơi của Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng đã mạch nước ngầm sôi sục, xuất hiện các loại biến số ngày xưa chưa từng có. Trên mặt di bà hiện lên một mảng lo lắng, trong mắt người đời, thiên hạ vẫn phồn hoa an bình như cũ, một bộ cảnh tượng thái bình thịnh thế, nhưng ở trong mắt chúng ta những lão bất tử này, thì thấy được mạch nước ngầm dâng trào dưới phồn hoa, thấy được. Manh mối tai họa ấp ủ, Luyện Nguyệt nghe mà kinh hãi một phen, bà, lời này là sao? Di bà nói, biến số lớn nhất, là các đại nhân vật kia đến từ bờ đối diện vận mệnh. Bọn họ tự như bóng ma, ngủ đông trong bóng đêm, lại đã sớm thẩm thấu quyền bính của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Như lần này Lệ Tâm Kiếm Trai bị diệt, có liên quan với một đại nhân vật đến từ Tam Thanh Quan Hạ Viện. Mặt khác, nghe nói manh mối của Vạn Kiếp Bí Thực xuất hiện ở dưới dòng sông vận mệnh, đã có người đi tìm kiếm. Vạn Kiếp Bí Thực này có liên quan với Vạn Kiếp Chi Uyên, người đời chỉ biết, một cái Vĩnh Hằng Đế Tọa thất lạc thời đại mạt pháp nằm ở Vạn Kiếp Chi Uyên, lại rất ít người biết, Vạn Kiếp Chi Uyên chính là nơi khởi nguyên của tất cả tai họa kiếp nạn trên dòng sông vận mệnh. Mỗi khi Vạn Kiếp Chi Uyên bị tìm được, liền nhất định ý nghĩa sẽ có tai biến lớn xảy ra. Ngoài ra, Tô Dịch chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần kia, cũng là một biến số. Nói đến đây, di bà không khỏi nhíu mày, một trận chiến Văn Châu, ngươi từng thấy người này, tự nhiên rõ, kiếm tu nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng này từ sau khi xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, đã gây ra rất nhiều bão tố to lớn. Loại mối họa này nếu không chết, về sau còn không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu tai họa ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch. Trong đầu Luyện Nguyệt hiện ra một bóng người. Nàng rất khắc sâu ấn tượng đối với Tô Dịch, Tô Dịch lúc đó lấy thân phận Lý Mục Trần xuất hiện, trong tay nắm giữ một viên thiềm cung châu. Bà, Tô đạo hữu không phải là mối họa. Luyện Nguyệt khẽ lắc đầu nói, một trận chiến Văn Châu, là Tà Kiếm Tôn bố cục, liên hợp nhiều thế lực cấp thiên đế cùng nhau đối phó Tô đạo hữu, nếu bởi vậy liền xưng hô Tô đạo hữu là tai họa, không khỏi bất công. Di bà vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng, tiểu thư, lão nô nhắc nhở ngài một câu, Tô Dịch kia sớm bị nhiều thế lực cấp thiên đế trong thiên hạ coi là kẻ địch chung, bao gồm Nam Thiên Đạo Đình chúng ta cũng như thế, tiểu thư đã là truyền nhân Nam Thiên Đạo Đình, tự nhiên cần làm rõ lập trường của mình. Luyện Nguyệt nhíu đôi lông mày thanh tú, mím môi không nói. Nàng tính tình điềm đạm, không tranh với đời, vẫn luôn không thích xen vào ân oán thị phi, càng không thích bị người khác bài bố. Nàng chính là nàng, có sở thích và chán ghét của mình, có nguyên tắc cùng lập trường của mình. Ở sâu trong nội tâm, nàng đối với Tô Dịch là cực khâm phục, cái này không quan hệ với ân oán tông môn gì cả. Nhưng, những lời này Luyện Nguyệt chỉ giấu ở trong lòng, chưa nói ra. Tiểu thư, cá lớn mắc câu rồi. Đột nhiên, Di bà cười lên. Luyện Nguyệt ngẩn ra, hai đại nhân vật Lệ Tâm kiếm trai kia đến rồi. Một bên khác. Nơi Thất Sát Thiên Đình trú đóng. Một ông lão áo bào đen cầm đầu nâng tay vẫy một cái, một con hung cầm đỏ như lửa xé gió mà tới. Chủ thượng, tin tức đã truyền cho Lô Dương Thiên Quân Vô Lượng Đế Cung. Hung cầm cung kính đáp lời. Ông lão áo bào đen gật gật đầu, vậy thì giữ nguyên kế hoạch làm việc, không cần nói lời thừa, bắt người trước. Hắn đạo hiệu Bích Hồ, một vị thiên quân thế hệ trước của Thất Sát Thiên Đình. Vâng. Hung cầm nhận lệnh, xé gió mà đi. Bích Hồ thiên quân thì vuốt ve chòm râu, cười nói với mọi người bên cạnh, không thể không nói, Lệ Tâm kiếm trai vẫn là có xương cứng. Không uổng công chúng ta ở đây vất vả chờ nhiều ngày. Có người trêu chọc, kiếm tu của thiên hạ này, phải tính môn đồ Lệ Tâm kiếm trai không sợ chết nhất, cũng may mắn bọn họ không sợ chết. Mới để chúng ta có thể ở đây ôm cây đợi thỏ, chuyến đi này không uổng. Mọi người đều không khỏi cười lên, thỏa thuê mãn nguyện. Mỗi người đều có điểm yếu, các kiếm tu Lệ Tâm kiếm trai kia không sợ chết đã là ưu điểm, cũng là điểm yếu. Cùng lúc đó, xa xa, hai bóng người một già một trẻ hướng về di tích Lệ Tâm kiếm trai bên này lướt đến. Chính là Lệ Tâm kiếm trai Thác Thiên Sơn Sơn chủ Văn Phong, phó sơn chủ Phí Khâu. Chẳng qua Văn Phong tướng mạo như thiếu niên, mà Phí Khâu tướng mạo như ông lão. Lấy thần thức hai người bọn họ, cách rất xa đã nhìn thấy di tích Lệ Tâm kiếm trai. Trong lúc nhất thời, hai người vẻ mặt phức tạp, tâm tình nặng nề hạ thấp. Trước kia, tổ đình Lệ Tâm kiếm trai ở Thần Du Châu như mặt trời ban trưa, sơn môn, nghiễm nhiên là nơi hành hương của kiếm tu trong thiên hạ. Nhưng hôm nay, tổ đình đã hóa thành phế tích, tràn đầy vết thương, khắp nơi là người tu đạo giống như ruồi bọ đang tìm bảo vật. Thẳng đến bây giờ, ta cũng không rõ, tổ sư vì sao phải hủy diệt tông môn chúng ta. Trên mặt Văn Phong hiện lên một mảng thống khổ, chương 6411, khi chàng trở về lòng đầy buồn bã, một, không phải nói rồi sao, tổ sư tất có nỗi khổ tâm khó nói, hơn nữa người tổ sư lúc trước giết chết, hoặc là gian tế tông môn khác, hoặc là phản đồ đã sớm phản bội tông môn. Phí Khâu trầm giọng nói, cho dù tông môn tổ đình bị hủy, nhưng ở dưới sự an bài của tổ sư. Chúng ta đều tránh được một kiếp này. Văn Phong hít sâu một hơi, nói, ta biết, ta lần này cố ý quay về, chính là muốn điều tra một chút, có thể tìm được một ít ẩn tình cùng chân tướng hay không. Phí Khâu hơi trầm mặt, chỉ di tích Lệ Tâm kiếm trai nơi xa, sư huynh không lo lắng, nơi đó đã sớm có mai phục. Ánh mắt Văn Phong bình tĩnh, không gạt sư đệ, ta chính là hướng về phía nơi đây có mai phục mà đến. Cũng đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Phí Khâu khẽ biến sắc. Cười khổ nói, sao đến nông nỗi này, Văn Phong vỗ vỗ hộp kiếm sau lưng, tông môn không thể cứ thế bị diệt, kiếm của kiếm tu, cũng không thể giấu mãi mà không phát. Cho dù chết, cũng phải thử mũi nhọn một lần, đi xem, rốt cuộc là đại địch phương nào đang nhằm vào Lệ Tâm kiếm trai chúng ta. Một đoạn lời, tràn đầy khí phách. Nhiệt huyết trong lòng Phí Khâu bị đánh thức, cười nói, ta đi cùng sư huynh một chuyến, Văn Phong vỗ vỗ bả vai Phí Khâu, nói, đừng lỗ mãng. Làm tính toán cho trường hợp xấu nhất, là vì cuối cùng còn sống rời khỏi, kế tiếp cần phải cẩn thận. Mới nói tới đây, Văn Phong như phát hiện cái gì, đột nhiên ngửa đầu, trên bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện một con hung cầm cánh chim màu lửa đỏ, xuyên qua chỗ sâu trong biển mây, giống một đám mây đỏ như ẩn như hiện. Hỏa Long Tước của Thất Sát Thiên Đình. Văn Phong nheo đôi mắt, ý thức được không ổn, đi mau, ta hoài nghi hành tung của chúng ta sớm bị nhìn thấu rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Văn Phong sớm dẫn theo Phí Khâu xoay người bước đi. Nhưng vừa mới hành động, trời đất chợt tối sầm lại. Bốn phương tám hướng, núi sông dịch chuyển, càn khôn điên đảo, có vô số ánh sao mờ mịt như mây khói, từ trên trời buông xuống. Trên mặt đất, thì hiện ra vô số cấm trận bí văn kỳ dị vặn vẹo, lan tràn đến bốn phương tám hướng. Lập tức, Văn Phong cùng Phí Khâu tựa như đi tới một thế giới xa lạ, ngăn cách với đời. Hai người đột nhiên biến sắc. Tinh Hồng Tỏa Thiên Cấm. Đây là một trong các cấm trận trấn phái của Vô Lượng Đế Cung, đủ có thể vây giết tất cả kẻ địch dưới thiên đế. Mà khi bị nhốt nơi đây, Văn Phong và Phí Khâu làm sao không rõ, đây là một cái bẫy kẻ địch sớm có mưu tính tỉ mỉ chuẩn bị. Mệt bọn họ dọc đường thật cẩn thận, che lấp khí tức cùng dung mạo, nhưng rất hiển nhiên, hành tung của bọn họ đã sớm bị người ta nhìn thấu. Còn chưa chờ bọn họ thật sự đến Lệ Tâm Kiếm Trai, các kẻ địch kia đã không kiềm chế được ra tay, bắt đầu thu lưới. Không thể không nói, mai phục như vậy, quả thực đã đánh Văn Phong cùng Phí Khâu hai vị thiên quân một cái không kịp trở tay, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Nhưng, chưa nói là sợ hãi. Sư đệ, liều một phen, ánh mắt Văn Phong nhìn về phía Phí Khâu, ở chỗ sâu trong ánh mắt, có chiến ý nồng đậm như thiêu đốt đang dâng trào. Phí Khâu nhếch miệng cười, phụng bồi đến cùng. Ở trên người hắn, cũng có kiếm ý mênh mông mãnh liệt đang nổ vang. Âm. Một chớp mắt này, Tinh Hồng Tỏa Thiên Trận che cả bầu trời kia bắt đầu toàn lực vận chuyển. Ánh sao như thác, cấm quang như thủy triều. Uy năng hủy diệt khủng bố, kích động cửu thiên thập địa. Âm. Thiên địa chấn động, núi sông rung chuyển. Trên phế tích Lệ Tâm Kiếm Trai, người tu đạo đang ở khắp nơi tầm bảo tất cả đều bị kinh động, đồng loạt dừng động tác trong tay. Trong tầm nhìn, trong thiên địa nơi xa, đột nhiên có thêm một tòa cấm trận khủng bố vô cùng. Ánh sao như thác, hào quang càn quét. Mãn thiên địa đó đều bị bao phủ. Mà ở ngoài cấm trận, cường giả đến từ Vô Lượng Đế Cung, Nam Thiên Đạo Đình, Thất Sát Thiên Đình ba đại thế lực cấp thiên đế đứng trên không trung. Khí tức trên thân các thiên quân kia tản mát ra kinh thiên động địa. Một màn này, khiến những người tu đạo tầm bảo ở trên phế tích đều kinh hãi biến sắc. Lúc trước, cũng không ai biết ở phụ cận di tích Lệ Tâm Kiếm Trai này, thế mà lại trú đóng lực lượng của ba đại thế lực cấp thiên đế. Tinh Hồng Tỏa Thiên Trận của Vô Lượng Đế Cung, bọn họ đây là đang đối phó ai? Vô Lượng Đế Cung Lô Dương Thiên Quân, Nam Thiên Đạo Đình Di Bà Bà, Thất Sát Thiên Đình Bích Hồ Thiên Quân. Ông trời, sao nhiều thiên quân như vậy? Mọi người đều kinh nghi, thể xác và tinh thần run rẩy, mà trận đại chiến này, rất nhanh đã phân ra kết quả. Theo Lô Dương Thiên Quân vung tay lên, Tinh Hồng Tỏa Thiên Trận nhất thời biến mất. Mãn thiên địa đó khôi phục như lúc ban đầu. Mà hai bóng người máu chảy đầm đìa, thì bị trấn áp ở trên mặt đất. Kết cục của hai người kia thật sự quá thảm, thân thể tan vỡ, cả người đầy máu, diện mạo mơ hồ, bị thương cực kỳ thê thảm nặng nề, làm người ta căn bản không thể phân biệt thân phận của họ. Nhìn ghê người nhất là, hai sợi xích màu đen dài nhỏ xuyên thủng thân thể hai người này, cuốn quanh trói buộc hai người từng tầng một. Nhìn qua một cái, hai người đó hấp hối, gông xiềng cuốn thân, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, như tù nhân. Chương 6412, khi chàng trở về lòng đầy buồn bã, hai, ha ha ha, ở dưới sát cục chúng ta bố trí, các ngươi còn vọng tưởng chết trận. Nghĩ thật hay. Lô Dương Thiên Quân ngửa mặt lên trời cười to, hài lòng đắc ý, kiếm tu không sợ chết, nhưng chúng ta nào sẽ để các ngươi chết. Ánh mắt Bích Hồ Thiên Quân nghiền ngẫm. Lúc trước, hai người Văn Phong, Phí Khâu bị nhốt ở cấm trận, ở dưới tình huống tự biết không thể phá vây, dứt khoát lựa chọn muốn ngọc đá cùng vỡ. Đáng tiếc, tất cả cái này sớm bị bọn họ đoán trước được, ở lúc Văn Phong, Phí Khâu hai vị kiếm đạo thiên quân chuẩn bị chịu chết, Bích Hồ Thiên Quân lấy ra một món bảo vật đã sớm chuẩn bị, Câu Hồn Trấn Thân Tỏa. Một món bí bảo do tổ sư Thất Sát Thiên Đình Trường Hận Thiên Đế tự tay luyện chế, có thể giam cầm thần hồn, trấn áp đạo thể. Khiến đối thủ muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể trở thành tù nhân, mặc cho bài bố. Sợi xích màu đen lúc này cuốn quanh ở trên thân hai người Văn Phong, Phí Khâu, đó là bảo vật này. Đường đường kiếm tu Lệ Tâm Kiếm Trai, mà nay lại như chó chết mềm nhũn dưới đất, thực làm người ta đau lòng. Di Bà Bà cảm khái. Nói là đau lòng, trên mặt bà ta lại mang theo ý cười. Sau khi bắt sống hai vị thiên quân này của Lệ Tâm Kiếm Trai, căn bản không lo tìm không thấy nơi ẩn thân của Dương Nhiệt Lệ Tâm Kiếm Trai khác. Như vậy, cách tìm được Túc Mệnh Đỉnh liền gần thêm một bước. Bà, chờ sau khi hỏi ra manh mối, cho bọn họ một cái thống khoái đi. Luyện Nguyệt không đành lòng, thấp giọng nói, kiếm tu kiêu ngạo như vậy, không thể phỉ báng làm nhục, nếu truyền ra, kiếm tu thiên hạ này nên đối đãi chúng ta như thế nào? Di bà bật cười, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đã thế, về phần cái nhìn của người thiên hạ, Nam Thiên Đạo Đình chúng ta cần để ý sao? Trên mặt tràn đầy khinh thường. Luyện Nguyệt mím môi không nói. Nàng hôm nay, người nhỏ, lời nhẹ, chỉ có thể đưa ra ý kiến của mình, mà không thể thay đổi cái gì. Trên mặt đất, khuôn mặt Văn Phong dính đầy máu cùng tro bụi. Hắn gian nan quay đầu, nhìn về phía Phí Khâu ở bên, ấy nấy nói, sư đệ, lần này là sư huynh hại ngươi rồi. Ở bên, Phí Khâu thân thể tổn hại, gò má hãy còn đang chảy máu, khóe môi hắn mấp máy, dùng hết khí lực mới mắng ra tiếng, bớt nói loại lời rắm rít này với ta. Nếu còn sống, thì sống cho giống người. Đừng để bọn rác rưởi kia xem thường. Văn Phong nhếch miệng cười lên. Hắn bị thương quá nặng, khuôn mặt máu thịt be bét, khi cười lên da thịt khuôn mặt cũng đang vỡ ra, nhìn mà ghê người. Tốt, sống cho giống người. Văn Phong gằn từng chữ một. Ầm, một bàn chân đột ngột từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm trên đầu Văn Phong, khiến khuôn mặt của hắn cũng lún vào mặt đất. Đã là tù binh, cứng miệng cái gì? Chủ nhân bàn chân là Tiềm Vũ truyền nhân của Lô Dương Thiên Quân. Một cường giả tịch vô cảnh. Trên mặt hắn mang theo một mảng hưng phấn khó giấu được, lần đầu tiên trong đời, hắn mang một vị kiếm tu thiên quân cường đại dẫm dưới chân. Mà đối phương lại không có sức dãy dụa, mùi vị này, khiến trong lòng Tiềm Vũ được thỏa mãn thật lớn. Hắn quay đầu hỏi, sư tôn, các vị tiền bối, hai người này nên xử trí như thế nào? Bích Hồ Thiên Quân cười nói, giao cho Hỏa Long Tước Sư Hồn là được. Hắn vung tay lên. Nhất thời có một con hung cầm màu lửa đỏ từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đáp ở bên người Văn Phong cùng Phí Khâu. Hỏa Long Tước. Một con tuyệt thế hung cầm thiên quân cảnh thất sát thiên đình nuôi dưỡng, lấy thần hồn làm thức ăn, tàn bạo dữ tợn. Thiên phú thần thông của Hỏa Long Tước rất độc đáo, từng thần hồn bị nó cắn nuốt, ký ức trong thần hồn sẽ bị nó kế thừa hoàn chỉnh. Trước mắt, chỉ cần nó ăn thần hồn Văn Phong, Phí Khâu, căn bản không cần thẩm vấn, tự có thể từ trong thần hồn của hai người, đạt được manh mối muốn có. Hai người Văn Phong cùng Phí Khâu tự nhiên biết rõ một điểm này, lập tức sắc mặt đồng loạt thay đổi, tâm tình đều chìm vào đáy vực. Mà Hỏa Long Tước đã vung đôi cánh, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm vào đầu Văn Phong, cái mỏ sắc bén kia nổi lên hào quang màu máu yêu dị. Văn Phong cùng Phí Khâu bị câu hồn trấn thân tỏa trấn áp chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay cả muốn chết cũng không thể. Nhưng một chớp mắt này, lại có một bóng người thẳng tắp đột ngột xuất hiện, phất tay một cái. Phốc! Cái đầu ngẩng lên đó của Hỏa Long Tước bay lên không trung, máu bắn đầy trời. Từ đầu đến cuối, đừng nói người khác ở đây, ngay cả bản thân Hỏa Long Tước cũng chưa thể phản ứng lại, trực tiếp đầu một nơi mình một nẻo. Rầm! Mặt cắt ở cổ Hỏa Long Tước phun máu tươi, thân thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Trên mặt đất, hai người Văn Phong, Phí Khâu mở hai mắt, khó có thể tin. Một khắc này, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đều bị một màn tanh máu bất thình lình làm chấn động. Nhất là Tiềm Vũ, hắn lúc trước giẫm một chân ở trên đầu Văn Phong, khi một màn này xảy ra, hắn kinh hãi tới mức da đầu phát tê, đầu óc ngây dại, thất thanh kêu lên, ngươi. Ngươi là ai? Đúng vậy, người này là ai? Toàn bộ ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào trên thân vị khách không mời mà đến kia. Người tới một thân áo xanh, khuôn mặt bình thường, bóng người thẳng tắp, nhìn không ra có chỗ nào đặc thù, bộ dáng cũng rất xa lạ. Chương 6413, khi chàng trở về lòng đầy buồn bã, ba, những người tu đạo trên phế tích nơi xa đều cảm thấy chấn động, không thể tưởng tượng, dám nhúng tay chuyện của ba đại thế lực cấp thiên đế, tên kia không muốn sống nữa. Người tới, tự nhiên là Tô Dịch. Hắn ánh mắt bình thản, nhìn quét mọi người ở đây một cái, đột nhiên phất tay áo bào. Ầm. Tiềm Vũ cách đó không xa, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành tro bụi. Làm càn. Ngươi. Ngươi dám giết đệ tử của ta. Lô Dương Thiên Quân tức giận, khuôn mặt xanh mét. giết hại Hỏa Long tước của Thất Sát Thiên Định ta, các hạ to gan nha. Chẳng lẽ ngươi cũng là Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm trai? Bích Hồ Thiên Quân ánh mắt bất thiện, trên khuôn mặt tràn đầy sát khí, giờ khắc này, bọn họ các đại nhân vật này đều đã phục hồi tinh thần, sắc mặt người nào cũng âm trầm. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai người Văn Phong, Phí Khâu bị trấn áp ở đó, khi chú ý tới thương thế cực kỳ thê thảm đó của hai người, lông mày không khỏi nhíu chặt. Đạo thể đã phế. Thần hồn bị thương nặng. Mình nếu đến muộn một bước nữa, hai kiếm tu thiên quân này của Lệ Tâm Kiếm trai đã hoàn toàn xong rồi. Mặc kệ các hạ là ai, xin mau chóng rời đi, đừng xen vào chuyện hôm nay, nếu không, tất có họa sát thân, mau. Văn Phong cuống lên thúc giục. Đi mau. Phí Khâu cũng kêu lên khàn cả giọng. Hai người quả thực không ngờ, ở thời khắc sống còn này, lại có người dám nhúng tay vào. Nhưng, bọn họ càng nhiều hơn là lo lắng. Ba đại thế lực cấp thiên đế kia liên thủ, phóng mắt vĩnh hằng thiên vực này, người nào dám trêu vào? Đi. Si tâm vọng tưởng. Di bà cười lạnh, dám nhúng tay vào, sẽ vì vậy trả giá đắt, không sai, hôm nay dù là thiên vương lão tử đến đây, cũng không thể nào cứu được mạng ngươi. Lô Dương Thiên Quân lộ hết sát khí. Bích Hồ Thiên Quân quát to, báo tên ra, bổn tọa không giết hạng người vô danh. Cường giả ba đại thế lực thiên đế này đều rục trịch. Nhưng chưa ai ra tay. Sở dĩ kêu gào như vậy, đơn giản là đang thử mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, một người xa lạ đột nhiên đánh tới, tùy tay đã đánh gục Hỏa Long tước loại hung cầm thiên quân cảnh này, loại thực lực này mặc cho ai dám khinh thường. Càng đừng nói, đối phương còn trước mặt bọn họ, giết thân truyền đệ tử của Lô Dương Thiên Quân. Loại tác phong hoành hành không kiên kỵ này, bảo ai có thể không giữ lại chút mưu tính. Đương nhiên, cái này không phải kiên kỵ, dù sao bọn họ đến từ ba đại thế lực cấp thiên đế, căn bản không ngại là địch với bất luận kẻ nào. Sở dĩ thử, đơn giản là muốn thăm dò trước tình trạng rồi lại ra tay. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn như cũ không bận tâm. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt dời đi, nhìn về phía phế tích tổ đình Lệ Tâm Kiếm trai biến thành nơi xa, trong lòng buồn bã như mất mát. Nơi đó, từng là nơi hành hương của kiếm tu thiên hạ, từng trút vào tâm huyết suốt đời gian vô trần. Từng viên gạch mảnh ngói, từng cành cây ngọn cỏ, đều chịu tại ký ức của gian vô trần. Mà Tô Dịch đã sớm dung hợp mọi thứ của gian vô trần, hôm nay đứng ở đây, nhìn thấy lại là phế tích đầy đất, trong lòng sao có thể không mất mát. Vì sao không nói lời nào? Di bà lạnh lùng mở miệng. Mọi người đều nhíu mày, cảm giác nam tử xa lạ kia rất cổ quái, từ sau khi xuất hiện, đã không nói một lời. Thẳng đến giờ phút này, hắn đã chưa có dấu hiệu động thủ, cũng không có dấu hiệu cứu người rời khỏi, ngược lại đứng ở nơi đó, như là đang nghĩ tâm sự. Loại tác phong như trước mắt không người này, rõ ràng là không mang bọn họ những người này đặt ở trong mắt. Mà lúc này, một bóng người vội vàng từ nơi xa lao đến. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến, Di bà, mau dẫn tiểu thư rời khỏi, mau. Thanh âm truyền khắp thiên địa, lộ ra sốt ruột cùng kinh hoảng. Mọi người đều chấn động, tất cả đều nhận ra, đó là Thủy Nghê Thiên Quân của Nam Thiên Đạo Đình. Chỉ là, mọi người không hiểu ra sao, chạy. Vì sao phải chạy, chẳng lẽ Thủy Nghê Thiên Quân cho rằng, cường giả ba đại thế lực cấp thiên đế bọn họ liên thủ, còn có thể xảy ra cái gì nguy hiểm? Trong lòng Di bà căng thẳng, ý thức được không thích hợp. Lấy thực lực cùng tính tình của Thủy Nghê Thiên Quân, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nàng đã sốt ruột nhắc nhở như vậy, tất nhiên có nguyên nhân. Nhưng còn chưa đợi Di bà làm cái gì, Luyện Nguyệt luôn đứng ở bên cạnh bà ta đột nhiên kinh ngạc mở miệng nói, hắn. Hắn là Tô Dịch, trong thanh âm, tràn đầy sự khó có thể tin. Tô Dịch. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, một bộ dáng gặp quỷ sống. Kẻ bộ dáng xa lạ kia là. Tô Dịch. Luyện Nguyệt dám xác định, người nọ tất là Tô Dịch. Nàng thiên phú dị bẩm, có một lực lượng thiên phú có 102 trên thế gian, đó chính là có thể cảm ứng được tâm cảnh khí tượng của người khác. Lúc trước ở Văn Châu Cửu Diệu Cấm Khu, Luyện Nguyệt từng cảm ứng được tâm cảnh khí tượng của Tô Dịch, mà lúc này, khi xa xa nhìn thấy người trẻ tuổi xa lạ kia, nàng lại cảm ứng được tâm cảnh khí tượng tương tự. Ngoài ra, Luyện Nguyệt còn cảm ứng được khí tức của Thiềm Cung Châu. Tất cả cái này, khiến nàng kết luận, người trẻ tuổi xa lạ kia tất nhiên là Tô Dịch. Chương 6414, hắn thật là Tô Dịch. Một, cũng là giờ phút này, Luyện Nguyệt rốt cuộc biết, vì sao lúc trước vận dụng quản hàng kính, nhìn thấy một bóng người đó có cảm giác giống như đã từng quen biết. Rất đơn giản, đối phương là Tô Dịch, nhưng khi thật sự nhìn thấu thân phận của Tô Dịch, trong lòng Luyện Nguyệt không khỏi dâng lên một nghi hoặc lớn hơn nữa, Tô Dịch từ khi nào đã mạnh đến mức có thể đánh chết Hỏa Long Tước Đại Yêu Thiên Quân cảnh bực này. Cùng lúc đó, toàn trường hiện lên một mảng chấn kinh, mọi người đều bị chân tướng Luyện Nguyệt nói toạc ra làm kinh động. Tô Dịch. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hôm nay, ai có thể không biết cái tên này, ai có thể không rõ, một trận chiến giữa các thiên đế kia ở Văn Châu, là vì kiếm tu trẻ tuổi này mà dẫn lên. Đến ngày nay, tin tức một trận chiến Văn Châu còn truyền lưu ở thiên hạ, mọi người đều còn đang nghị luận, Hồng Bào Thiên Đế rốt cuộc sống hay chết. Kiếm tu Tô Dịch lại là sớm gặp nạn mà chết hay không? Đánh vỡ đầu, mọi người cũng không ngờ, kiếm tu trẻ tuổi nổi tiếng cả thiên hạ kia, thế mà xuất hiện ở phụ cận di tích Lệ Tâm Kiếm Trai này. Hơn nữa, xuất hiện ở trước mắt bọn họ, trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người đều xảy ra biến hóa, có chấn kinh, có kinh ngạc, có hoang mang. Văn Phong, Phí Khâu hai vị thiên quân kiếm tu bị trấn áp dưới đất, giờ phút này đều ngây ra đó. Tô Dịch. Bọn họ sao có thể không biết, kiếm tu trẻ tuổi này, có quan hệ cực kỳ đặc thù với tổ sư Giang Vô Trần của bọn họ. Nhưng tương tự, bọn họ đều không ngờ, Tô Dịch này thế mà sẽ ở thời khắc mấu chốt đứng ra, vì bọn họ mà chiến. Ngươi. Thật là Tô Dịch, Thủy Nghê Thiên Quân vội vàng chạy tới kinh ngạc hô thành tiếng. Lúc trước, nàng theo bản năng coi Tô Dịch là một tồn tại thiên quân cảnh cực đoan khủng bố, căn bản không ngờ, đối phương sẽ là kiếm tu trẻ tuổi trong truyền thuyết chỉ có đạo hành thần du cảnh kia. Tô Dịch rốt cuộc như lấy lại tinh thần, ánh mắt rời khỏi di tích Lệ Tâm Kiếm Trai nơi xa, nhìn về phía Thủy Nghê Thiên Quân, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi lại vì sao còn phải trở về? Thật không sợ chết, trên đường lúc trước, Tô Dịch đã thực hiện hứa hẹn, tha cho Thủy Nghê Thiên Quân một con đường sống. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương lại đã trở lại. Bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, thân thể yếu điệu của Thủy Nghê Thiên Quân cứng đờ, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói, ta chỉ là muốn đến nhắc nhở Di bà bà cùng tiểu thư. Tô Dịch ồ một tiếng, rõ ràng sợ chết, lại vẫn đến, thật đúng là có tình có nghĩa. Nói xong, hắn lười để ý tới Thủy Nghê Thiên Quân nữa. Ánh mắt nhìn quét đám người nơi xa, nâng tay chỉ xiềng xích trên thân hai người Văn Phong, Phí Khâu, đây là bảo vật của ai? Thanh âm truyền khắp thiên địa. Ngay cả câu hồn trấn thân tỏa của phái ta cũng không nhận ra, quả thực có mắt không trồng. Bích Hồ Thiên Quân cười lạnh. Hắn bước ra một bước, nói với người khác, các vị, mặc kệ kẻ này là ai, hôm nay hắn dám nhúng tay vào, phải ban cho xử tử. Nên như thế, Di bà bà gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập hận ý, lần trước có Hồng Bào Thiên Đế, lần này không ai có thể cứu được ngươi. Sắc mặt Lô Dương Thiên Quân lạnh như băng nói, vậy thì ra tay. Âm. Hắn phất tay áo bào, trong thiên địa, ánh sao như thác nước, cấm quang như mưa rơi, thế mà một lần nữa triệu ra một tòa tinh hồng tỏa thiên trận kia. Lập tức, đám người Tô Dịch, Văn Phong, Phí Khâu tất cả đều bị vây ở trong tòa sát trận này, thấy vậy, đám người Bích Hồ Thiên Quân. Di bà bà đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bọn họ ở đây bố trí sát cục, vốn là vì đối phó Văn Phong, Phí Khâu hai con cá lớn này, nhưng chưa từng nghĩ, Tô Dịch kia lại chui đầu vào. Quả thực không khác gì chui đầu vô lưới. Đây là nguyên nhân vì sao bọn họ trước đó chưa hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì căn bản không cần thiết đích thân ra tay, chỉ cần Lô Dương Thiên Quân lấy ra tinh hồng tỏa thiên trận, tự có thể điên đảo càn khôn, vây Tô Dịch ở trong sát trận, tiểu thư. Ngươi xác định người nọ thật là Tô Dịch. Di bà bà lúc này mới dò hỏi. Không sai. Luyện Nguyệt gật đầu, ánh mắt phức tạp, bà bà, các ngươi đối phó Tô đạo hữu như vậy, nhỡ đâu xảy ra sai lầm gì. Không đợi nói xong, đã bị Lô Dương Thiên Quân nhắc lời, Luyện Nguyệt cô nương quá lo rồi, tinh hồng tỏa thiên trận chính là một trong các sát trận trấn phái của Vô Lượng Đế Cung, đối phó một vật nhỏ mà thôi, tuyệt đối không có khả năng xảy ra sai sót, lời lẽ khẳng định. Toát ra sự tự tin tuyệt đối. Nếu tiểu kia thật là Tô Dịch, lần này chúng ta thu hoạch thật sự không tồi rồi. Ánh mắt Bích Hồ Thiên Quân lóe lên. Một câu, vẻ mặt mọi người đều lặng yên xảy ra biến hóa. Tô Dịch. Trên thân kẻ này có được luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, cũng có rất nhiều bí mật không thể tưởng tượng, quả thực chính là vô thượng tạo hóa biết đi, nếu bắt được hắn, lợi ích to lớn, không thể đo lường. Mà thấy tất cả cái này, trong lòng Luyện Nguyệt thầm than, người chết vì tiền bạc, chìm chết vì miếng ăn, xưa nay đã thế. Chỉ tiếc Tô đạo hữu nhân kiệt thế gian hiếm có bực này, chưa chết trận ở trong trận chiến giữa các thiên đế ở Văn Châu, lại phải chết thảm ở trong trận sát cục này hôm nay. Âm. Sát trận vận chuyển, thiên địa chấn động. Chương 6415, hắn thật là Tô Dịch. 2. Mà ở trong sát trận, đạo hữu, lúc trước ngươi vì sao không tránh? Văn Phong sốt ruột, hận không thể mắng Tô Dịch hai câu, giờ là lúc nào rồi, vậy mà vẫn đứng ở đó thờ ơ. Phí Khâu cũng rất cạn lời, cười khổ không thôi. Hắn cũng chưa từng thấy ai giống Tô Dịch loại người này, căn bản không giống đến hỗ trợ, ngược lại như là đến du sơn ngoạn thủy, như bên cạnh không người, không mang bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Cho dù bị nhốt ở tòa sát trận này, hắn lại tuyệt không sốt ruột, nói dễ nghe gọi là thông dong bình tĩnh, nói khó nghe thì có chút thiếu đầu óc. Dù sao, người tu đạo nào đối mặt nguy hiểm như vậy, sẽ thờ ơ giống Tô Dịch bên này. Ta nếu né tránh, các ngươi làm sao bây giờ? Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn lúc trước từng quan sát, Văn Phong và Phí Khâu bị xiềng xích phong cấm dưới đất, một khi vọng động, ngược lại sẽ hại hai người gặp đả kích càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, mới chưa lập tức đi cứu hai người. Tương tự, ở lúc tòa sát trận này xuất hiện, Tô Dịch cũng chưa lựa chọn né tránh. Văn Phong và Phí Khâu nhất thời trầm mặc, tâm tình quay cuồng, bọn họ lúc này mới biết, Tô Dịch làm như vậy, hoàn toàn là cân nhắc cho an nguy của bọn họ. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Bị nhốt ở đây, thì hoàn toàn xong rồi. Văn Phong thở dài lên tiếng. Một tòa sát trận mà thôi, búng tay có thể phá. Tô Dịch mới nói tới đây, cả tòa sát trận nổ vang vận chuyển, vô số ánh sao cấm quang thổi quét đến. Tô Dịch không tránh không né, bước ra một bước, tâm cảnh bí lực theo đó vận chuyển, tâm quang nở rộ. Một chớp mắt, ở trong tầm nhìn của hắn, toàn bộ chi tiết, biến hóa, huyền cơ của cả tòa sát trận thu hết trong lòng. Thời gian như bị kéo dài. Tất cả đều trở nên thông thả. Cái này đương nhiên không phải thời gian trở nên thông thả, mà là ở dưới tâm cảnh bí lực của Tô Dịch cảm giác, tất cả huyền bí của tòa sát trận này đều bị nhìn thấu, dẫn tới việc lúc hiện ra ở trong lòng Tô Dịch, mới sẽ bày biện ra cảnh tượng thông thả. Cùng lúc đó, một thân áo bào của Tô Dịch căng phồng, bỗng nhiên tung cú đấm như kiếm, chém ra trên không. Âm. Một đạo kiếm ý dựng lên ngút trời, hóa thành vô số kiếm khí bắn phá. Mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác chém ở chỗ mấu chốt của tòa sát trận này, như mắt trận, trận cơ vân vân. Tất cả cái này hầu như đồng thời xảy ra. Cho nên, khi một kiếm này chém xuống, cả tòa sát trận đột nhiên chấn động, sau đó như một con quái vật lớn bị tách rời thành vô số khối, ầm ầm sụp đổ nổ tung. Trong ánh lửa lan tỏa, một đợt tiếng kinh hô vang lên, sao có thể? Tinh hồng tỏa thiên trận sao có thể bị phá rồi? Đáng chết. Khói bụi cuồn cuộn, bóng người cao ráo kia của Tô Dịch hiển hiện ra, chiếu vào trong tầm nhìn của mọi người. Trên mặt đám người Lô Dương Thiên Quân, Di Bà Bà, Bích Hồ Thiên Quân tràn ngập sự khó có thể tin. Trong chớp mắt mà thôi, một tòa sát trận liền sụp đổ, cái này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Cần biết, tinh hồng tỏa thiên trận được xưng có thể thoải mái trấn áp chém giết tất cả kẻ địch dưới thiên đế. Ai có thể tưởng tượng, trận này sẽ bị một kiếm tu trẻ tuổi phá đi. Cái này. Luyện Nguyệt trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn bóng người Tô Dịch nơi xa, cũng ngay ra đó. Rung động nhất, không ai hơn Văn Phong cùng Phí Khâu. Hai người đều sớm làm sẵn chuẩn bị phải chết, nhưng nào ngờ Tô Dịch chỉ một bước, vung nắm đấm như kiếm, đã đánh tan cả tòa sát trận. Bán người dũng mãnh cái thế cỡ đó, khiến hai vị thiên quân kiếm đạo đều thiếu chút nữa ngây dại. Mà lúc này, Tô Dịch đã hành động. Bước ra một bước, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước người Bích Hồ Thiên Quân, nâng tay chọc về phía cổ hắn. Bích Hồ Thiên Quân tồn tại cỡ nào, ngay lập tức làm ra phản ứng. Âm. Hắn vận chuyển một thân đạo hành thiên quân, khí cơ nổ vang như sấm, đại đạo pháp tắc khủng bố đang xen như dòng sông ánh sáng màu bạc rực rỡ, chợt đánh ra một chưởng. Rắc. Máu tươi bắn tung tóe, xương khớp nổ tung. Cả cánh tay phải của Bích Hồ Thiên Quân hóa thành bột phấn. Còn chưa chờ hắn phản ứng, cổ đã bị Tô Dịch bắt lấy. Ở trong mắt người ngoài, Tô Dịch một lần này ra tay tỏ ra quá tùy ý rồi, chỉ bước ra một bước, lấy tay chọc một cái, liền nắm lấy Bích Hồ Thiên Quân, thoải mái tự nhiên. Nhưng càng là như thế, càng làm người ta dựng cả lông tóc. Một kiếm tu trẻ tuổi trong truyền thuyết chỉ thần du cảnh, sao có thể khủng bố đến mức như thế, chỉ có một người không kỳ quái, là Thủy Nghê Thiên Quân. Nàng lúc trước từng thấy khung giả, Tú Hồ hai vị thiên quân chết, làm sao không rõ sự đáng sợ của Tô Dịch. Ngươi dám giết ta, hai người Văn Phong và Phí Khâu nhất định phải chết. Bích Hồ Thiên Quân lớn tiếng kêu to. Tô Dịch một tay phong cấm hắn, ném vào tụ lý càn khôn. Sau đó, cả người hắn như hoàn toàn thả lỏng, nhẹ nhàng nói, bắt giữ ngươi, ta mới không cần lo lắng an nguy của người bọn họ, thanh âm còn đang quanh quẩn, trong lòng mọi người đồng loạt bộp một tiếng. Chỉ thấy trên người Tô Dịch đột nhiên dâng lên một luồng kiếm ý kinh khủng ngập trời, che cả bầu trời. Trên bóng người cao ráo kia, cũng bị kiếm quang vô tận lấp lánh tắm rửa. Theo hắn vung tay áo. Âm. Hư không phụ cận sụp đổ nổ tung. Chương 6416, cực lôi phần đạo quyết, một, vô số kiếm khí như nước lũ vỡ đê, khuếch tán ra. Nơi Bích Hồ Thiên Quân ban đầu đặt chân, còn có hơn 10 vị cường giả đến từ Thất Sát Thiên Đình, tu vi khác nhau từ thần du cảnh đến vô lượng cảnh. Nhưng lúc này, bọn họ cho dù sớm ngay lập tức bỏ chạy, vẫn như cũ chưa thể tránh được dòng lũ kiếm khí càn quét khuếch tán này. Hơn 10 người, trong tích tắc bị kiếm khí dày đặc tàn sát hết. Mảng hư không sụp đổ tan vỡ kia, cũng bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Một màn tanh máu bá đạo này, một lần nữa rung động toàn trường. Mọi người da đầu phát tê, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cách một trận chiến Văn Châu mới trôi qua mấy tháng thời gian mà thôi, kiếm tu trẻ tuổi thần du cảnh lúc trước, hôm nay sao có thể trở nên khủng bố như thế? Hắn! Thật là Tô Dịch! Trong thiên địa, bóng người cao ráo của Tô Dịch chảy xuôi ức vạn kiếm quang, rực rỡ như một vần mặt trời hừng hực. Uy thế của hắn thật sự quá mức khủng bố, thiên địa lâm vào chấn động, núi sông xung quanh đều đang rung chuyển. Mọi người kinh hãi, hết hồn, mạnh như thiên quân, cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt, càng đừng nói người khác. Không nói lời thừa. Bóng người Tô Dịch như một tia sáng, lao về phía Lô Dương Thiên Quân gần nhất. Lên! Lô Dương Thiên Quân đột nhiên biến sắc, hắn quát to một tiếng. Lấy ra một khối đạo ấn ánh vàng rực rỡ. Trên đạo ấn hiện lên vô số lôi đạo bí văn thần bí, hồ quang lóe lên, tia sét đan xen. Đạo ấn vừa xuất hiện, mảnh thiên địa kia đều bị bao trùm ở trong khí tức hủy diệt, lôi cức diệu không bát thiên giới, địch đảng thiên thu vạn cổ sâu. Tia sét chiếu sáng 8000 giới, gột rửa thiên thu vạn cổ sâu, ấn này, có tên Tiêu Sâu. Là bản mạng pháp bảo đắc ý nhất của Lô Dương Thiên Quân, bằng đạo ấn này. Khiến hắn ở thần Du Châu thắng được một cái uy danh thiên thụ lôi quân, như quân vương nắm giữ lôi phạt. Giết! Lô Dương Thiên Quân quát to, hoàn toàn là dốc hết một thân đạo hạnh, toàn lực ngự dụng Tiêu Sầu ấn. Âm âm! Quang điện càn quét, sấm sét cuồn cuộn, mắt mọi người đau đớn, thiên địa ầm ầm tan vỡ. Nơi sấm sét cuồn cuộn kia khuếch tán, quả thực không vật gì không thể phá, không có gì không hủy được. Tô Dịch không lùi mà tiến. Tay áo bào căng phồng, đẩy ra một chưởng. Vô số kiếm khí theo một chưởng ầm ầm hướng về phía trước càn quét, cứng đối cứng va chạm với sấm sét cuồn cuộn kia. Một chớp mắt, tiếng sấm sét hưởng vọng cửu thiên thập địa, kiếm khí rít gào không ngừng bên tai, bóng người Lô Dương Thiên Quân lay động một phen, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Mà đối diện, bóng người Tô Dịch lùi lại mấy bước, quần áo phần phật, mái tóc dài bay lên. Giờ khắc này, hắn dốc hết toàn lực ra tay. Không thể che giấu thân phận nữa, hiển lộ ra chân dung. Quả nhiên là ngươi tên nghiệp chướng này. Trong mắt Lô Dương Thiên Quân nở rộ dòng điện lạnh lẽo, quát to một tiếng, một lần nữa chém giết Tô Dịch, Tiêu Sầu ấn bay lên không, tung ra sấm sét cuồn cuộn, thế công bá đạo mãnh liệt, khủng bố vô cùng. Không thể không nói, so sánh với Bích Hồ Thiên Quân, đạo hạnh Lô Dương Thiên Quân rõ ràng cao hơn một phần, chiến lực cực kỳ hung hãn. Nhưng hôm nay Tô Dịch cũng sớm đã khác với trước kia. Tổ đình Phương Thốn Sơn, hắn lần lượt đánh bại 28 đệ tử Phương Thốn Sơn, đánh hòa với Lâm Tầm. Sớm từ khi đó, hắn đã có được thực lực vượt qua hai cảnh giới, đánh giết thiên quân, sau đó ở Phương Thốn Sơn tàn kinh lâu núi sách biển kinh bế quan 10 năm, lật xem vô số điển tịch, một thân đạo hạnh được lắng động lại cùng rèn luyện tới cực điểm, ngay cả tu vi tịch vô cảnh cũng đã đột phá tới trung kỳ, cách hậu kỳ chỉ có một bước. Càng không nói đến, lực lượng tâm cảnh của hắn càng thêm khủng bố, khi một ít thiên đế còn đang truy cầu ngưng tụ lực lượng tâm hồn, hắn sớm cô động ra tâm quan, cách thắp sáng bản mạng tâm đăng cũng càng ngày càng gần. Dưới tình huống bực này, hắn cũng có lòng tin chiến một trận với bất cứ thiên quân nào trong thiên hạ. Lô Dương Thiên Quân quả thực rất mạnh, là người nổi bật trong thiên quân, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, cũng chỉ đến vậy thôi. Khi Lô Dương Thiên Quân một lần nữa đánh tới, Tô Dịch cũng không giữ lại nữa, thi triển tới cực điểm một thân đạo hạnh. Âm. Kiếm quang nổ vang, suy diễn tới cực điểm trình độ kiếm đạo huyền diệu, trong đó có lực lượng thiên thú sắc lệnh chìm nổi. Chỉ một kiếm này, đã phá vỡ thế công của Lô Dương Thiên Quân, lay động một khối tiêu sầu ấn kia, đánh Lô Dương Thiên Quân lui ra ngoài, một thân khí cơ cũng thiếu chút nữa hỗn loạn. Lô Dương Thiên Quân đột nhiên biến sắc. Còn chưa đợi hắn đứng vững, Tô Dịch đã sớm đánh tới. Một kiếm ngang trời, kiếm thế đột nhiên thay đổi, lực lượng đại đạo trong kiếm khí ẩn chứa cũng theo đó biến hóa, đột nhiên diễn hóa ra khí tức tội ác, tai họa vô biên. Đây là cửu diệu sắc lệnh, trung tâm của cửu diệu sắc lệnh là ở hai loại lực lượng quy tắc kế đô cùng La Hầu, kẻ trước nắm giữ thẩm phán tai họa, kẻ sau nắm giữ huyết tinh tội ác. Khi dung hợp trong kiếm khí, trực tiếp giống như mở ra cánh cửa tội ác, máu tanh phủ kín bầu trời, lực lượng tai họa như núi lở đê vỡ. Lô Dương Thiên Quân lông tóc dựng cả lên, dốc hết toàn lực tấn công, chương 6417, cực lôi phần đạo quyết, 2, nhưng ở dưới một kiếm này, cả người hắn đều bị đánh bay, toàn thân bị lực lượng tội ác tai họa ăn mòn, bị thương nặng ngay tại chỗ. Toàn trường chấn động. Đều bị kinh động. Còn thất thần làm cái gì, cùng lên. Lô Dương Thiên Quân tóc tai bù xù, lớn tiếng thét dài. Các cường giả vô lượng đế cung ở đây nào dám chậm trễ, tất cả đều một hơi triệu ra bảo vật, đánh về phía Tô Dịch. Thiên địa đại loạn, núi sông rung chuyển, từ nơi xa nhìn lại, mấy ngàn dặm núi sông lấy di tích Lệ Tâm Kiếm Trai làm trung tâm, đều đang sụp đổ cùng điêu linh, đại đạo băng hà, vạn vật bị thương. Mà làm người ta sợ hãi là, cho dù cường giả vô lượng đế cung cùng xung trận, cũng chưa thể áp chế được Tô Dịch. Ngược lại bị Tô Dịch như bẻ gãy nghiền nát tàn sát một đám. Dù là bản thân Lô Dương Thiên Quân, cũng đã sắp không chống đỡ được. Làm Thiên Quân, hắn cả đời chinh chiến, chém giết vô số, đạp núi thay biển máu mới có được thành tựu hôm nay. Phóng mắt toàn bộ thần Du Châu, Lô Dương Thiên Quân cũng thuộc loại Thiên Quân hàng ngũ đứng đầu. Nhưng hắn đánh vỡ đầu cũng không ngờ, hôm nay sẽ gặp phải một trận chiến thái quá như thế. Trong chém giết, hắn sớm quan sát được, tu vi của Tô Dịch sớm từ thần du cảnh đột phá, hôm nay là một kiếm tu tịch vô cảnh. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ kém hắn cả thảy hai cảnh giới lớn. Trong quá khứ, hắn thu thập một nhân vật tịch vô cảnh, nháy mắt có thể diệt, căn bản không lọt vào pháp nhãn của hắn, nhưng bây giờ, hắn lại bị một kiếm tu tịch vô cảnh như vậy hoàn toàn áp chế. Điều này bảo Lô Dương Thiên Quân làm sao không kinh sợ. Không cảm thấy thái quá. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều, hắn đã bị thương nặng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích hắn dựng tóc gáy, căn bản không dám chần chờ, lựa chọn liều mạng. Thế gian đều biết, cảnh nội thần Du Châu có hai cái không sợ chết. Một là kiếm tu Lệ Tâm Kiếm Trai không sợ chết. Một là cường giả thế lực cấp thiên đế vô lượng đế cung không sợ chết, chính bởi vì không sợ chết. Cường giả vô lượng đế cung vô luận đi nơi nào, hầu như không ai dám chọc đến. Cũng bởi vì không sợ chết, một khắc này Lô Dương Thiên Quân căn bản là chưa từng nghĩ muốn chạy trốn. Hắn không tin, lấy đạo hạnh thiên quân cảnh của hắn, ở dưới đấu pháp ngọc đá cùng vỡ, còn không kéo được một kiếm tu tịch vô cảnh làm đệm lưng. Lên! Lô Dương Thiên Quân quát to một tiếng, ở quanh thân hắn, sấm sét dâng trào, ánh lửa thiêu đốt. Sau lưng càng lộ ra một pháp tướng vĩ ngạn cao nghìn trượng. Một chớp mắt này, tu vi, đạo thể, thần hồn, thậm chí một thân đại đạo pháp tắc của hắn, đều giống như núi lửa bùng nổ hừng hực thiêu đốt, âm âm bùng nổ, đều hội tụ ở giữa hai bàn tay. Nhìn một cái, giữa hai tay Lô Dương Thiên Quân tự như ông một vần mặt trời sấm sét sôi trào thiêu đốt, hào quang vô lượng, thiêu đốt cửu thiên, tiếng sấm sét nặng nề đó, chấn động thời không rung rẩy hỗn loạn, gào thét trung trời. Cực lôi phần đạo quyết. Một thuật cấm kỵ lấy hy sinh tính mạng cùng đại đạo để trả giá thi triển. Cho dù giết chết đối thủ, mình cũng sẽ mất mạng, nếu không phải bị ép đến tuyệt cảnh sơn cùng thủy tận, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Đi chết. Lô Dương Thiên Quân trợn mắt lên, chợt vung tay, muốn triệu ra một vận mặt trời sấm sét đó. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên vung tay áo bào, trong tâm cảnh, tâm hồn đứng dậy, triệu ra xưng tâm như ý, hóa thành hình thái thiên tăng đao, chém ra một đao. Sau đó, Lô Dương Thiên Quân chợt run rẩy cả người, con mắt trừng lớn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ. Tâm cảnh của hắn, ở một chớp mắt này bị chém, nổ tung như tờ giấy. Tâm cảnh vừa hủy, như tính mạng bị xóa đi. Một vần mặt trời sấm sét kia vừa bị Lô Dương Thiên Quân triệu ra, khi còn ở giữa không trung, đã như mất đi khống chế, rơi xuống đất, ầm, mặt đất nứt nẻ, ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một vực sâu khổng lồ phạm vi chừng vạn trượng, sâu không lường được. Dưới uy năng hủy diệt khủng bố kia khuếch tán, phế tích Lệ Tâm Kiếm Trai nơi xa cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Những người tu đạo vốn ở trên phế tích tầm bảo, phần lớn đều ở lúc chiến đấu bắt đầu đã tránh đi xa xa. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ chịu ảnh hưởng, rất nhiều người đều không kịp giãy giụa, đã bị lực lượng hủy diệt khủng bố kia càn quét, trong tích tắc hóa thành tro bụi. Thẳng đến lúc khói bụi lan tỏa, Lô Dương Thiên Quân gian nan dương mắt, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, thanh âm đứt quãng nói, ngươi rốt cuộc có tu vi gì? Tô Dịch thuận miệng nói, cảnh giới cao thấp, quan trọng sao? Lô Dương Thiên Quân ngẩn ra, sau đó ánh mắt ảm đạm xuống. Đúng vậy, đối với Tô Dịch loại dị số này mà nói, cảnh giới cao thấp. Từ trước tới giờ đều chỉ là bài trí mà thôi. Trong lặng yên, thân thể Lô Dương Thiên Quân tự như tờ giấy thiêu đốt, tiêu tán thành tro tàn, bay lả tả biến mất, thiên địa dần dần trở về yên tĩnh. Khu vực xung quanh, vết thương tràn ngập, bầu trời tàn phá, hư không điêu linh, đại địa trầm luân. Đó là dấu vết chiến đấu, lặng lẽ kể ra một trận đại chiến này là khủng bố cỡ nào. Nơi xa, chỉ có chỗ hai người Văn Phong, Phí Khâu, chưa từng gặp phải chiến đấu ảnh hưởng. Hai người vẫn như cũ bị trấn áp ở đó, không nhúc nhích. Nhưng, đứng ở bên cạnh hai người, là Thủy Nghê Thiên Quân, chương 6418, Vọng Thương Ngọc Bội, một, vị nữ nhân xinh đẹp đến từ Nam Thiên Đạo Đình này lấy ra một cây quạt lông màu xanh, dựng lên một kết giới lực lượng thật lớn, chặn dư âm chiến đấu cho hai người Văn Phong, Phí Khâu. Mà ở cách Thủy Nghê Thiên Quân không xa, Dì Bà mất hồn mất vía đứng ở nơi đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Luyện Nguyệt thì vẻ mặt phức tạp, đứng ở bên cạnh Dì Bà. Lúc trước ở thời điểm Tô Dịch cùng Lô Dương Thiên Quân chém giết, Dì Bà rất quyết đoán, trực tiếp na di hư không, muốn bắt giữ hai người Văn Phong cùng Phí Khâu trước, làm con tin. Nhưng bà ta vạn lần không ngờ, Thủy Nghê Thiên Quân giống với bà ta đến từ Nam Thiên Đạo Đình lại ngăn cản bà ta. Thủy Nghê Thiên Quân cho bà ta một lý do cực kỳ hoang đường. Làm như vậy, là vì bổ cứu sai lầm, đang tranh thủ cơ hội sống sót cho bà ta cùng tiểu thư, Di Bà giận sôi lên, hận không thể diệt Thủy Nghê Thiên Quân phản đồ ăn cây táo, rào cây sung này. Nhưng không có cách nào, cơ hội đã bỏ lỡ. Khi bà ta lại muốn ra tay đối với Văn Phong, Phí Khâu, Tô Dịch đã giết Lô Dương Thiên Quân. Vì thế, liền trình diễn một màn như bây giờ. Tô Dịch chỉ nhìn một cái, liền biết là chuyện gì xảy ra, bước ra một bước. Lướt tới bên này. Di bà nhất thời thân thể căng thẳng, nhưng Tô Dịch không để ý bà ta, mà là nhìn về phía Thủy Nghê Thiên Quân, không thể không nói, ngươi thật sự là người thông minh. Thủy Nghê Thiên Quân khuôn mặt tái nhợt, cay đắng nói, chỉ khẩn cầu mọi thứ ta làm, có thể đổi đạo hữu một cơ hội nương tay cho ta cùng tiểu thư, Di bà ba người. Di bà cả giận nói, lão thân cũng không thèm. Đơn giản chiến một trận, ngại gì sống chết. Luyện Nguyệt lặng lẽ thở dài, trong lòng nàng rung chuyển, không thể bình tĩnh, cũng không biết nên đối mặt Tô Dịch như thế nào. Cầu xin tha thứ. Nàng không làm được. Đối địch. Nhưng nàng tuyệt không hận Tô Dịch. Thủy Nghê Thiên Quân lộ vẻ mặt cầu xin. Di bà vẻ mặt đầy giận dữ. Luyện Nguyệt mím môi không nói. Ba loại phản ứng khác nhau, chiếu rọi ra ba loại tâm cảnh khác nhau. Tô Dịch thu hết vào mắt những thứ này. Chỉ nói với Thủy Nghê Thiên Quân, ngươi tự đi đi. Trong lòng Thủy Nghê Thiên Quân trầm xuống, chỉ bảo mình đi, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch không tính tha cho Di bà cùng tiểu thư. Di bà sắc mặt âm trầm nói, họ Tô, lão thân tuy không nhận ân Thủy Nghê Thiên Quân, cũng không thèm cầu xin tha thứ với ngươi, nhưng ta không thể không nói một câu, lúc trước nếu không phải Thủy Nghê, hai người Văn Phong, Phí Khâu đều đã chết. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi nói sai rồi, một. Ta không hạ lệnh Thủy Nghê Thiên Quân ra tay giúp, hai, không có nàng, hai người Văn Phong, Phí Khâu cũng sẽ không chết. Thủy Nghê Thiên Quân ngẩn ra, tâm tình hạ thấp. Di bà lại không chút khách khí nói, ăn nói bừa bãi, vừa rồi chém giết chiến đấu, nếu không phải có Thủy Nghê, hai người bọn họ đã sớm bị dư âm chiến đấu tiêu diệt, đâu có thể nào sống sót. Tô Dịch không nói. Nhưng có một thanh âm âm trầm lặng lẽ vang lên, có ta ở đây, bọn họ sẽ không chết. Theo thanh âm, lặng yên không một tiếng động, một con dê đen bỗng dưng hiện lên ở bên cạnh hai người Văn Phong, Phí Khâu. Con dê đen ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Di bà, nếu ngươi hoài nghi ta không làm được, không bằng luận bàn một lần. Di bà cả kinh, cả người mất tự nhiên, chỉ cảm thấy ánh mắt con dê đen kia tự như cánh cổng đi thông địa ngục, muốn chọn người mà cắn nuốt. Thủy Nghê Thiên Quân giờ phút này cũng hiểu ra, lúc trước Tô Dịch không phải không rảnh đi che chở hai người Văn Phong cùng Phí Khâu, mà là sớm an bài cao thủ, ở trong bóng tối tiến hành che chở. Con dê đen kia, tự nhiên là Mị Mị cô nương. Mà tiểu cô nương Vô Tà còn đang bế quan tu luyện, theo Tô Dịch dự tính, khi Vô Tà khôi phục lại, thực lực tuyệt đối sẽ mạnh hơn trước kia một phần. Đến lúc đó, lấy thủ đoạn của Vô Tà, sợ là cũng dám không mang các thiên quân trong thiên hạ đặt ở trong mắt, ta sẽ không đi. Thủy Nghê Thiên Quân lắc lắc đầu. Di bà hừ lạnh nói, coi như có chút cốt khí, chưa làm tông môn mất mặt. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, họ Tô, ngươi có thể thử xem, có thể giết hết chúng ta hay không? Bà ta ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu vang dội, ta cam đoan, ngươi cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Tô Dịch nhíu mày, nhìn ra được, lão thái bà này rõ ràng có chỗ dựa, mới dám nổi hung như vậy. Mà lúc này, Luyện Nguyệt trước sau trầm mặt đột nhiên mở miệng, Tô đạo hữu, ta không có tư cách thỉnh cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, ta chỉ muốn làm một cái giao dịch với ngươi. Giao dịch? Tô Dịch ngẩn ra. Chỉ thấy Luyện Nguyệt lật lòng bàn tay, hiện ra một khối ngọc bội. Ngọc bội cực kỳ đặc thù, như trăng tròn sáng tỏ, trắng bóng như tuyết, trên đó khắc hình vẽ một tòa cung điện thần bí. Tiểu thư, không thể. Di bà đột nhiên biến sắc, ngay lập tức ngăn cản. Di bà, ngươi lui xuống, hôm nay việc này, do ta làm chủ. Giọng điệu Luyện Nguyệt lạnh nhạt. Lúc này, trên người nàng lại tản mát ra một loại uy nghiêm chưa bao giờ có, thánh khiết mà kỳ ảo. Trong lòng Di bà căng thẳng, thế mà lại theo bản năng cúi đầu. Chương 6419, Vọng Thư Ngọc Bội, 2, mà Tô Dịch cũng rùng mình, trong tâm cảnh sâu sắc phát hiện, ở trên người Luyện Nguyệt, có một luồng lực lượng thần bí che giấu cực sâu, cực độ nguy hiểm, thậm chí, xưng tâm như ý trong tâm cảnh hắn, mệnh thư trên người đều ở lúc này bị kinh động, cùng chấn động một lần, như đã nhận ra cái gì. Biến hóa bất thình lình, khiến đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Ý thức được trên thân Luyện Nguyệt nữ tử được tôn kính là Quảng Hàn cung chủ này có vấn đề, đồng thời, hắn cũng nhớ tới tâm ma kiếp thứ nhất từng nhắc nhở, mệnh thư cũng tốt, xưng tâm như ý cũng thế, theo bảo vật cỡ này lục tục xuất thế, tất nhiên còn có một ít bảo vật tràn ngập cấm kỵ khác sẽ xuất hiện, về sau ngươi nên để ý, một khi gặp người cầm loại bảo vật này, nhất định sẽ là đại địch nguy hiểm nhất của ngươi ở trên đường tu hành. Đoạn lời này, khiến Tô Dịch khắc sâu ấn tượng, cũng gắt gao ghi nhớ. Trong lòng sớm có đề phòng, mà bây giờ, theo mệnh thư, xưng tâm như ý sinh ra một tia động tĩnh lạ kia, khiến Tô Dịch không khỏi hoài nghi, Luyện Nguyệt có thể chính là một tồn tại cường đại cầm cấm kỵ bí bảo hay không? Nếu thật sự như thế, như vậy dựa theo cách nói của tâm ma kiếp thứ nhất, Luyện Nguyệt này có lẽ sẽ là một trong những đại địch nguy hiểm nhất trên con đường tu hành của mình. Ở bên, con dê đen cũng chưa phát hiện cái gì, nó chỉ nhìn chằm chằm một khối ngọc bội kia trong tay Luyện Nguyệt, kinh ngạc nói. Trong ngọc bội này, tựa như có một luồng lực lượng đại đạo siêu thoát phía trên vĩnh hằng. Siêu thoát phía trên vĩnh hằng. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, lực lượng trong ngọc bội, có thể đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Tiền bối hảo nhãn lực, Luyện Nguyệt nói, ngọc bội này, tên Vọng Thư, là một món bí bảo liên quan tới tính mạng của ta, nếu ta bóp nát nó, thiên đế ở phía trước, cũng không thể làm gì ta. Một đoạn lời. Nói rất tùy ý, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói, khiến con dê đen cũng không khỏi kinh ngạc, chỉ dựa vào một khối ngọc bội, khiến thiên đế ở phía trước, cũng không làm gì được, lại thấy ánh mắt Luyện Nguyệt nhìn về phía Tô Dịch, nếu đạo hữu bằng lòng giơ cao đánh khẽ, ta về sau tất có báo đáp, mà khối vọng thư ngọc bội này, có thể coi như một món tín vật, do đạo hữu bảo quản, về sau khi nào trả đạo hữu nhân tình, đạo hữu tự có thể mang vật ấy trả lại cho ta. Tô Dịch chưa nhìn khối ngọc bội kia, nói. Một khối ngọc bội quý giá như thế, ngươi không sợ ở trong tay ta xảy ra sai sót gì, Luyện Nguyệt lắc lắc đầu, ta tin được đạo hữu, cho dù xảy ra sai sót, ta cũng tin tưởng, tuyệt đối không phải đạo hữu cố ý làm. Di bà bà cuống lên nói, tiểu thư, ngọc bội này tuyệt đối không thể giao ra, hắn. Luyện Nguyệt ngắt lời, bà bà, ý ta đã quyết. Ánh mắt kiên định bình tĩnh đó, khiến Di bà bà không dám nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng lại vô cùng ngột ngạt cùng thấp thỏm. Địa vị Luyện Nguyệt ở Nam Thiên Đạo Đình vô cùng siêu nhiên, ngay cả tổ sư Trường Hận Thiên Đế cũng ưu ái có thừa đối với nàng. Thế gian không người nào biết là, thân thế Luyện Nguyệt cực kỳ đặc thù, mà khối vọng thương ngọc bội kia, có liên quan với thân thế của Luyện Nguyệt. Một khi mất đi, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nhưng những lời này, bà ta không thể nói. Bỏ đi, ngọc bội vẫn là ngươi tự mình thu đi. Tô Dịch làm ra quyết đoán, các ngươi có thể đi rồi. Nhất thời, Luyện Nguyệt, Di bà bà, Thủy Nghê Thiên Quân đều sửng sốt, như không dám tin vào tai mình. Dù là mị mị cô nương, cũng không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Nếu có thể lấy được khối ngọc bội thần bí kia, tạm không nói trong ngọc bội chất chứa một luồng lực lượng thần bí kia, chỉ nắm giữ ngọc bội, chẳng khác nào nắm giữ tính mạng Luyện Nguyệt. Nhưng, Tô Dịch lại từ chối. Đi nhanh đi, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý. Tô Dịch khoát tay. Luyện Nguyệt ánh mắt khác thường, chăm chú nhìn Tô Dịch một lúc lâu, lúc này mới nghiêm túc chắp tay, cảm tạ, đại ân Tô đạo hữu, Luyện Nguyệt suốt đời khó quên, về sau. Tự có báo đáp. Dứt lời, nàng xoay người mà đi, áo trắng như tuyết tung bay, kỳ ảo tuyệt tục. Di bà bà cùng Thủy Nghê Thiên Quân nhìn nhau một cái, cũng đều vội vàng đuổi theo. Trước khi đi, Thủy Nghê Thiên Quân khách khách khí khí biểu đạt cảm kích với Tô Dịch, về phần Di bà bà, vẫn còn mặt lạnh. Chưa nói một chữ, Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng đám người Luyện Nguyệt biến mất, Tô Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, cầm bầu rượu lên việc ta ta làm, uống một ngụm. Ngươi đúng là Thương Hương Tiết Ngọc phải không? Con dê đen lẩm bẩm, hẳn sẽ không là bị sắc đẹp mê tâm trí, bị Luyện Nguyệt cô nương lai lịch đặc thù kia câu mất tâm hồn rồi chứ. Tô Dịch lại không có tâm tình nói giỡn, trầm ngâm nói, vừa rồi nếu đại chiến, ta có thể cam đoan mình có thể sống sót, nhưng lại không cách nào cam đoan, ngươi cùng hai người Văn Phong, Phí Khâu có thể sống sót hay không. Con dê đen ngẩn ra, sau đó rùng mình, ngươi là nói, lực lượng trên người Luyện Nguyệt kia, khiến ngươi cũng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Tô Dịch chưa phủ nhận, nàng không nói dối, lực lượng trong khối vọng thương ngọc bội kia chất chứa, quả thực rất khủng bố, đủ có thể đối kháng tồn tại cấp thiên đế. Chương 6420, Dịch Thiên Đế Tọa, Đại Bi Kiếm. Một, điều khiến ta khó hiểu là, Luyện Nguyệt kia từ đầu đến cuối chưa từng biểu lộ địch ý gì, phải biết rằng, bằng vào con bài chưa lật trong tay nàng, tạm không nói chuyện có thể giết chết ta hay không, bảo vệ tính mạng chính nàng tuyệt đối dư giả, nhưng nàng cái gì cũng chưa làm, cũng chưa tiến hành uy hiếp, ngược lại thoái nhượng một bước dài, thà rằng nợ ta một cái nhân tình, cũng chưa lựa chọn ra tay, thực sự ra ngoài dự kiến của ta. Con dê đen suy nghĩ nói, ngươi nói như vậy, Luyện Nguyệt kia quả thực rất kỳ quái, trách không được ngươi sẽ dừng tay ở đây. Tô Dịch khẽ lắc đầu nói, ta sở dĩ chưa hạ sát thủ, không chỉ bởi vì những điều này. Con dê đen sửng sốt, còn có nguyên nhân khác, Tô Dịch một tiếng, không giải thích bao nhiêu, chỉ nói, trong bóng tối vẫn có người đang nhìn chằm chằm nơi này, chúng ta rời khỏi nơi đây trước rồi nói sau. Con dê đen lúc này mới hiểu ra, lúc trước Tô Dịch chưa ra tay, một là vì trên người Luyện Nguyệt có vấn đề. Thứ hai là có người ở trong bóng tối rình mò, nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Tô Dịch phất tay áo bào. Một sợi câu hồn trấn thân tỏa kia cuốn quanh trói buộc ở trên thân hai người Văn Phong, Phí Khâu đột nhiên buông ra, hóa thành một dải cầu vòng màu đen, rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Văn Phong, Phí Khâu được cứu vớt, quả thực như đạt được cuộc sống mới, ngay lập tức dãy dụ đứng dậy. Đa tạ Tô đạo hữu. Hai vị nhân vật Thiên Quân Kiếm Đạo Lệ Tâm Kiếm Trai này đều cảm động đến rơi nước mắt đối với Tô Dịch. Con dê đen thì nhịn không được nói, ngươi sớm có biện pháp cứu bọn họ, vừa đạt được biện pháp. Tô Dịch thuận miệng nói. Trước đó ở lúc chiến đấu, hắn ngay lập tức trực tiếp trấn áp Bích Hồ Thiên Quân của Thất Sát Thiên Đình, nhét vào tụ lý càn khôn. 8HM sau đó, thi triển tâm cảnh bí lực, quốc mệnh hồn Bích Hồ Thiên Quân, nhốt ở trong thiên khiển mệnh khư của mệnh thư trang thứ nhất. Mà ngay tại vừa rồi, căn bản không cần sưu hồn, ở dưới vạn kiếp đế quân uy hiếp, Bích Hồ Thiên Quân ngoan ngoãn giao ra bí quyết vận dụng câu hồn trấn thân tỏa, cho nên, Tô Dịch mới có thể ở lúc này tùy tay thu hồi một sợi xích kia, hoàn toàn giải trừ phiền toái trên thân hai người Văn Phong, Phí Khâu. Đi thôi. Tô Dịch dẫn trước bắt đầu hành động, lấy ra một con thuyền nhỏ, chở con dê đen, Văn Phong, Phí Khâu cùng nhau xé gió mà đi. Trong chớp mắt mà thôi, liền biến mất ở chân trời nơi cực xa. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch không nhìn di tích Lệ Tâm Kiếm Trai nơi xa thêm một cái. Trên thực tế, di tích Lệ Tâm Kiếm Trai sớm ở trong chiến đấu chém giết vừa rồi bị hoàn toàn hủy diệt, hóa thành một mảnh đất cằn vết thương khắp nơi, không khác nào một vùng đất chết khô kiệt. Nhất định không tìm thấy bất cứ manh mối nào có giá trị nữa. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói là tiếc nuối, lần này có thể cứu đi hai người Văn Phong, Phí Khâu, chuyến đi này đã không tệ. Mà ngay tại lúc bọn họ vừa rời khỏi không lâu, trong mảng thiên địa tàn phá điêu linh này, bỗng dưng xuất hiện bóng dáng một đám người. Thiên địa tịch liêu, tàn phá hoang vu. Một trận đại chiến, đã hủy diệt núi sông mênh mông, trước mắt tràn đầy vết thương. Bóng dáng một đám người bỗng dưng xuất hiện. Cầm đầu là một thanh niên đồ đen tóc bạc. Lưng đeo hai cái vỏ đao, một cái đỏ tươi như thiêu đốt, một cái tối đen như mực, giao nhau trên lưng, hai chuôi đao từ bả vai hiển lộ ra. Thanh niên tóc bạc gương mặt tuấn tú, bóng người cao ráo, khoanh hai tay trước ngực, một bàn tay sờ cầm. Ánh mắt đánh giá chiến trường này, như có chút suy nghĩ. Ở phía sau hắn, dẫn theo cả thảy ba vị thiên quân cùng một đám cường giả vô lượng cảnh. Không có ai nói chuyện, giống như cũng không dám tùy tiện quấy rầy thanh niên tóc bạc trầm ngâm. Sau một lúc, thanh niên tóc bạc thở hắt ra một hơi, nói, lợi hại lợi hại, đạo hành tịch vô cảnh, vậy mà có thể lực áp thiên quân, Tô Dịch này thật là một dị số lớn, không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Theo hắn mở miệng, những người kia phía sau rõ ràng thoải mái hơn không ít. Một ông lão áo bào đen bóng người gầy nói, ở trong mắt lão hủ, thực lực thiếu chủ so với Tô Dịch kia chỉ có hơn chứ không kém. Không sai, thiên quân cũng chia ra 3-7 loại, Tô Dịch kia có lẽ rất nghịch thiên, nhưng nếu đụng tới đế tử đại nhân, nhất định phải thua. Đáng tiếc, hôm nay thời cuộc không thích hợp ra tay, nếu không, Tô Dịch kia nhất định không đi nổi. Người khác nhao nhao mở miệng, ca ngợi nam tử đồ đen tóc bạc kia. Những ngôn từ đó tuy đều có hiềm nghi nịnh bợ, nhưng không ai cảm giác có cái gì không thích hợp. Bởi vì thiếu chủ của bọn họ, chính là con Lăng Thiên Đế. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, Lăng Thiên Đế lại có danh hiệu Thiên Phạt Chi Chủ, tọa trấn Huyền Ly Thiên Đô một trong năm đại thiên đô. Mà nam tử đồ đen tóc bạc, tên Lăng Vấn Huyền, là con nối dõi duy nhất của Lăng Thiên Đế. Ở Huyền Ly Thiên Đô, tất cả đều gọi hắn đế tử đại nhân. Lăng Vấn Huyền trái lại cũng không thẹn là hậu duệ thiên đế, hắn sinh ra đã hiểu biết, thiên phú trắc tuyệt, lực lượng huyết mạch nghịch thiên vô cùng. Con đường vĩnh hằng của hắn, càng ngập sắc thái truyền kỳ, từng phân biệt ở trên tiêu giao bản thần du bản tịch vô bản vô lượng bản kính thiên các biên soạn xếp trong ba hạng đầu.